Chương 1420, không chết thật tốt. Thiên ngoại tiên bên trong, tiên vũ sinh cùng tiên hàm nhị vương, người chết người bị thương. Thanh niên vẫy tay một cái, bắt lấy một người trong đó, mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Kia bị bắt lại đệ tử, lập tức sắc mặt phát lạnh, cẩn thận nhìn về phía thanh niên. Tần Trần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, đệ tử kia càng là biến sắc. Lần trước đến nháo sự, lần này lại là nghĩ đến nháo sự sao? Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngươi cái gì, đáp cái gì? Bàn tay dùng sức, đệ tử kia sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt. Ta không biết, đệ tử kia sắc mặt khó coi nói, chỉ là nhị vương được đưa về đến thời khắc, Trấn Thiên Vương đại nhân, đã bị thương, lúc ấy đã là loạn thành một bầy, căn bản không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, đã như vậy, nói cho ta người ở nơi đó. Nghe nói tại linh thức đàm bên kia, bá, sau một khắc, Tần Trần thân ảnh, đã biến mất. Giờ này khắc này, thiên ngoại tiên, linh thức đàm bên trong. Trên trăm đạo thân ảnh, trong trong ngoài ngoài, tụ tập ở chỗ này. Những người này, một số trên thân mang thương, một số người mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là sắc mặt thảm đạm. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, lần lượt từng thân ảnh, tụ tập ở chỗ này. Cha, sơn cốc bên trong, Tiên Hạo một bộ trường sam, vết thương trên người dày đặc. Cha, tam đệ hắn, có thể cứu sao? Tiên Hạo giờ phút này, sắc mặt hết sức khó coi. Linh thức đàm một bên, Trấn Thiên Vương một bộ bạch y, nhiễm lấy tiên huyết, lão sắc mặt mang theo tang thương, đắng chát. Mà tại hắn trước người, hai thân ảnh, nằm ngang trên mặt đất. Một người trong đó, chính là thiên ngoại tiên hiện nay tiên chủ Tiên Vũ Sinh. Mà đổi thành một người, chính là Tiên Hàm. Chỉ là, Tiên Vũ Sinh giờ phút này, toàn thân cao thấp, không có chút nào khí tức. Tiên Hàm giờ phút này, khí tức yếu kém, một đôi cánh tay, càng là triệt để không có. Cùng chết không khác, bốn phía, thiên ngoại tiên thất tiên, chỉ có kiếm tiên, đao tiên, thương tiên vẫn còn ở đó. Trừ cái đó ra, còn có hai vị nam tử xa lạ, sắc mặt phức tạp. Tiên Hạo công tử, kia một người trong đó mở miệng nói, lão thiên vương cũng là đem hết toàn lực, sinh tử thiên định, lần này. Đại ca liều mạng mang theo tam đệ trở về, cha. Tiên Hạo giờ phút này, lại là lệ rơi đầy mặt. Mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đau đớn. Thiên ngoại tiên, trừ làm phản đan tiên Ngô Tử Thương, lục đại tiên, chết ba vị. Ẩn nấp thập nhị đại hộ sơn vương, càng là hao tổn hai vị. Đây chính là hai đại vương giả. Trừ cái đó ra, Tiên Vũ Sinh cùng Tiên Hàm dẫn đầu một nhóm thiên nhân cao thủ, gấp rút tiếp viện Thanh Trần Các. Kết quả, một chết một bị thương trở về. Không, có lẽ là hai chết. Tiên Hàm, giờ phút này cũng không cứu về được. Cha, Tiên Hạo giờ phút này, oán hận không thôi. Vô năng, hắn dù tấn thăng làm vương, nhưng là bây giờ, thúc thủ vô sách. Đại ca chết rồi, tam đệ mạng sống như treo trên sợi tóc. Cha, chúng ta tìm thiên đan vương giả Bắc Hiên, có lẽ hắn có biện pháp, hắn nhưng là thiên đan vương. Tiên Hạo nhịn không được nói. Giả Bắc Hiên, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào. Trấn Thiên Vương lắc đầu. Cha, Tiên Hạo giờ phút này thanh âm nâng lên mấy phần, nhịn không được nói, từ tiểu tam đệ ngươi liền không thích, thế nhưng là, lại không thích, hắn cũng là con trai của ngài, là ta tam đệ, ngươi. Tiên Hạo, kia đứng vững hai vị hộ sơn vương bên trong, một người quát Trấn Thiên Vương nếu là có biện pháp, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiên Hạo ngồi yên trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn. Trấn Thiên Vương thở dài, Hạo Nhi, ta từ thua thiệt hàm, hôm nay, cũng coi là ta một cọc tâm sự. Trấn Thiên Vương một câu rơi xuống, hai tay vung lên, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, tại lúc này dần dần hội tụ, ngưng tụ. Cuối cùng, quang mang hội tụ, ngưng tụ thành một giọt óng ánh lục thấu giọt nước. Nhìn xem kia giọt nước, Trấn Thiên Vương thở dài, nhẹ nhàng vung hướng Tiên Hàm thân thể. Cần gì chứ, chỉ là đột nhiên, một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên Trấn Thiên Vương trên bờ vai. Ta đến xem đi, thanh âm kia vang lên, mang theo vài phần nộ khí. Cũng không phải là rõ ràng nộ khí, thế nhưng là trong giọng nói, lại là che giấu không ngừng. Tần công tử, Tiên Hạo sững sờ, ầm vang đứng dậy, vội vàng nói, Tần công tử, người thần thông quảng đại, người nhất định có thể cứu tam đệ. Tần Trần giờ phút này, vỗ vỗ Tiên Hạo bả vai. Trấn Thiên Vương há miệng muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Tần Trần ngồi xuống, nhìn xem một bên khác, ở nơi đó, Tiên Vũ Sinh, sớm đã không có sinh khí. Mà bên người Tiên Hàm, sinh cơ còn tại, không chết, một câu, tựa hồ chỉ nói ra một nửa. Tần Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, một giọt nước mắt, tại lúc này rơi xuống. Thấy cảnh này, Trấn Thiên Vương thân thể run lên, U Vương, cũng sẽ khóc sao, chỉ là, lại nhìn Tiên Hàm, Trấn Thiên Vương trong lòng bừng tỉnh. Có lẽ, chính mình cái này làm cha, đối Tiên Hàm yêu thương, không kịp trước mắt Tần Trần. Tránh hết ra một số đi, Tần Trần gương mặt, nước mắt rõ ràng, chậm chậm mở miệng nói. Đoạn đường này, Lý Nhất Phong phản bội, không có thể làm cho hắn khóc. Đối với phản bội, đã từng tình cảm, cũng liền nhạt. Hắn mau tới không thích phản bội, thậm chí là chán ghét. Thế nhưng là giờ này khắc này, nước mắt lại là nhịn không được. Đoạn đường này chạy đến, một canh giờ, với hắn mà nói, lại phảng phất là 100 năm, 1.000 năm, 1.000 năm. Quá dài dằng dặc, nếu là Tiên Hàm bỏ mình, hắn thật không biết, như thế nào đi đối mặt. Cho đến giờ phút này, dẫn theo một hơi, mới triệt để buông xuống. Không chết, không chết liền tốt. Tần Trần giờ phút này, nhẹ nhàng ôm lấy Tiên Hàm thân thể, ôm vào trong ngực. Chỉ cần không chết, ai cũng không cách nào ở trước mặt ta, cướp đi tính mạng của ngươi. Một câu rơi xuống, chậm chậm ở giữa, đất trời bốn phía, tại lúc này phảng phất là biến. Đại tác mệnh thuật, mở, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ông, đất trời bốn phía, tại lúc này phảng phất từ Tần Trần cơ thể bên trong, rút ra một cỗ lực lượng. Chỉ là, kia rút ra lực lượng, tại lúc này, lại phảng phất từ thiên địa ở giữa, tụ tập một cỗ lực lượng. Cái này, thấy cảnh này, Trấn Thiên Vương sắc mặt kinh biến. Tần Trần, dùng cái gì lực lượng, tại hối đoái thiên địa chi lực, hối đoái sinh mệnh lực. Quán chú cho Hàm Nhi, Trấn Thiên Vương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là, chậm chậm, theo lực lượng thuế biến, Tần Trần song tóc mai, kia một sợi hơi có vẻ xám trắng sợi tóc, tại lúc này dần dần tái nhợt, tuyết đồng dạng trắng. Thọ nguyên, Trấn Thiên Vương kinh ngạc, dùng thọ nguyên, cùng thiên đổi mệnh, đây là cái gì nghịch thiên võ quyết, thời gian, từ từ trôi qua, theo Tần Trần thi triển, 1.000 năm, 3.000 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, vương giả cảnh giới, thọ nguyên 7.000 năm, chỉ là trước đó, Tần Trần thiêu đốt 1.000 năm lâu. Giờ này khắc này, còn thừa cũng bất quá là 6.000 năm. Mà lần này, gần như 5.000 năm thọ nguyên, không còn sót lại chút gì. Trong ngực Tiên Hàm, dần dần tỉnh dậy, một đôi mắt, chậm rãi mở ra, đập vào mi mắt, chính là Tần Trần gương mặt. Ca, Tiên Hàm ngẩn người, ngươi cũng xong đời sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần cười mắng, ngươi xong đời, ta cũng sẽ không xong đời. Nghe đến lời này, Tiên Hàm nhếch miệng cười cười. Không chết, thật tốt, đúng vậy a. Tần Trần thì thầm nói, không chết, thật tốt. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, ánh mắt đã sớm hãi nhiên. Thủ đoạn thông thiên, gần như khởi tử hồi sinh. Chỉ là, hắn càng hiểu, Tần Trần, hẳn là trả một cái giá thật lớn, mới làm đến bước này. Bốn phía, hơi có vẻ yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Hàm nhìn về phía Tần Trần, nghĩ giơ tay lên, nhưng lại là phát hiện, cánh tay mình đã không có. Cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tần Trần. Chỉ là cái này xem xét, lại là ngẩn người. Ca, ngươi khóc rồi. Ta không có khóc. Ca, ngươi khóc, ta đều nhìn thấy nước mắt. Ngươi vì ta khóc, ha ha ha. Cút, ca, khóc liền khóc nha, không có gì đại không được. Ba, một bàn tay rơi xuống, Tần Trần quát lớn, nói không có khóc, liền không có khóc. Tiên Hàm gương mặt sưng lên, thầm nói, không có khóc cũng không đánh người a, thật vất vả cứu lại cho đánh chết. Thấy cảnh này, Trấn Thiên Vương, Tiên Hạo bọn người, đều là trong lòng thở phào một cái. Tiên Hàm, tốt xấu mệnh là bảo trụ, chỉ là Tiên Vũ Sinh, là thật sự chết rồi. Tiên Hàm giờ phút này, nhìn một chút bên cạnh thân, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đại ca không có, vì cứu ta không có. Tiên Hàm quật cường nói ca, ta không muốn thiếu thiên ngoại tiên nhân mạng. Toàn bộ thiên ngoại tiên bên trong, tại Tiên Hàm đến nói, cộng lại, cũng không bằng Tần Trần trọng yếu. Duy nhất để hắn thân cận, chính là nhị ca Tiên Hạo. Chỉ là lần này, Tiên Vũ Sinh, vì cứu hắn mà chết, người bên ngoài không biết, hắn lúc ấy tự mình kinh lịch. Tiên Vũ Sinh, có thể chạy, thế nhưng là, hắn không có chạy, ta suy đoán đến là người phương nào gây nên, chỉ là, không xác định. Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, nói, ngươi, có thể cho ta một số tin tức sao? Đại ca trong tay có, Tiên Hàm khẳng định nói, lúc ấy, ta nhìn thấy đại ca trong tay, có đồ vật gì nắm chặt, chí tử cũng không có buông ra. Tần Trần giờ phút này đi vào Tiên Vũ Sinh bên cạnh thi thể, nhìn xem cái kia hai tay. Máu me đầm đìa, pha tạp không chịu nổi, ngón tay một điểm, đạo đạo huyền ấn ngưng tụ, kia cứng rắn nắm chắc tay chỉ, tại lúc này buông ra. Một đạo ấn ngân, tại lúc này xuất hiện, đó cũng không phải cái gì vật, chỉ là khắc ấn tại Tiên Vũ Sinh bàn tay trong lòng bàn tay dấu vết. Nhìn kỹ lại, dấu vết, giống như là xích sắt lạc ấn, có thể thấy rõ ràng. Trấn Thiên Vương giờ phút này đi ra, nhìn xem bàn tay kia, thần sắc kinh ngạc. Đây là... Chỉ là, trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp phán đoán. Chỉ là, làm Tần Trần ánh mắt rơi xuống kia trưởng ấn phía trên, lại là ánh mắt khẽ biến. Tần Trần, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Trấn Thiên Vương khó hiểu nói. Biết đại khái, Tần Trần giờ phút này, đứng dậy, Trấn Mạch Huyền Bi bị đoạt đi, có lẽ Đế Lâm Thiên, đã là hóa thánh cấp bậc. Linh thức hải 10 vạn mét vì Thiên Vương, cũng là hóa thánh cảnh giới điểm xuất phát, người này muốn Trấn Mạch Huyền Bi, thậm chí không tiếc dùng luyện ngục ma nhất tộc làm mồi nhử. Có lẽ, hắn linh thức hải, đã là vượt qua 10 vạn mét điểm, viễn siêu ngươi, ngươi thua, không oan. Trấn Thiên Vương thở dài, đừng gượng chống, Tần Trần lần nữa nói, linh thức hải bị thương, khôi phục không phải một sớm một chiều thời gian, chuyện này, giao cho ta đến xử lý đi. Tiên Vũ Sinh xem như vì Tiên Hàm mà chết, cái mạng này, ta đời Tiên Hàm, trả lại cho các ngươi Thiên Ngoại Tiên. Tần Trần lời nói rơi xuống, liền muốn rời đi. Ca, ngươi đi đâu? Tiên Hàm ngồi dậy, nhịn không được nói. Báo thù, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm trống rỗng hai tay, nói, bọn hắn chặt ngươi một đôi cánh tay, ta liền vì ngươi tìm đến tốt hơn một đôi cánh tay. Lần này, ta muốn để ngàn vạn đại lục thấy chút máu, để thế nhân biết, ta U Vương trở về. Lần này thiên địa, tóm lại là, ta quyết định, Tiên Hàm ngẩn người, nhịn không được nói ta cũng đi. Nhìn một chút Tiên Hàm, Tần Trần ánh mắt khẽ giật mình. Tốt, lần này, không chỉ giết người, càng chu tâm. Nhìn về phía Kim Nhãn Thạch Quy, Tần Trần lần nữa nói, lão Quy, trở đi Tiên Hàm, mang các ngươi đi xem một trận vở kịch, một trận. Chú định gió tanh mưa máu vở kịch, đúng vậy. Lão Ô Quy giờ phút này cười hắc hắc, Trấn Thiên Vương giờ phút này nhịn không được nói, Tần Trần, ngươi một người đi quá nguy hiểm, lần này Thiên Ngoại Tiên thập nhị hộ Sơn Vương, tổn thất hai vị, nhưng còn có 10 người. Không cần, Tần Trần nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, ta từ một người là đủ, Thiên Ngoại Tiên trọng thương, như không có vương giả trấn thủ, chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Bất quá, ta ngược lại là cần từ các ngươi nơi này, lấy đi hai kiện, ta lúc đầu vật lưu lại. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương sáng tỏ, chậm chậm nhẹ gật đầu. Tần Trần đứng chắp tay, bước chân bước ra, đã ở ngoài trăm thước. Tiên Hạo nhìn thấy đi đến Thạch Quy trên người Tiên Hàm, dặn dò tam đệ, cẩn thận một chút. Tiên Hàm nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, tam ca, ta không sao. Thạch Quy tại lúc này, chậm rãi bỏ đi, Tiên Hàm do dự một chút, quay người nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Lão đầu tử chính mình chú ý thân thể, đừng gượng chống, đại ca không có, còn có nhị ca, còn có. Ta, Tiên Hàm lời nói rơi xuống, muốn phất phất tay, thế nhưng là phát hiện chính mình hai tay đã không có, chỉ có thể quay người, lưu lại một đạo bóng lưng. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, tang thương dung nhan, mang theo một tia phức tạp cảm xúc, cuối cùng nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cha, ta không sao, Trấn Thiên Vương phất phất tay nói, thập vương nghe lệnh, giữ nghiêm Thiên Ngoại Tiên phương viên trăm dặm tứ phương, bất kỳ cái gì vương giả tới gần, giết chết bất luận tội. Hạo Nhi, người tổ chức Thiên Ngoại Tiên đệ tử, cứu chữa thương binh đi. Cha, Trấn Thiên Vương lắc đầu, nói ta không sao, ta chỉ là nghĩ. Nhiều bồi bồi đại ca ngươi, linh thức cốc bên trong, đám người dần dần tán đi. Trấn Thiên Vương đứng tại Tiên Vũ Sinh thi thể một bên, thật lâu không nói. Một bên khác, Tần Trần mang theo Tiên Hàm, rời đi Thiên Ngoại Tiên. Ca, Tiên Hàm nhịn không được nói, ngươi biết là ai hạ thủ sao? Tám thành xác định, về phần có phải là thật hay không? Giết đến tận cửa đi, liền biết. Tần Trần bình tĩnh nói, ca, Thanh Trần các bên kia, thế nào rồi? Thanh Vân tấn thăng làm Vân Thiên Vương, hết thảy mạnh khỏe. Luyện ngục ma nhất tộc, lần này xong đời, Lý Nhất Phong cũng xuất hiện. Tần Trần một đường đi, một đường nói, tốc độ cũng không nhanh. Tiên Hàm lẳng lặng nghe, trong lòng kinh ngạc, Lý Nhất Phong, biến, hai người tốc độ cũng không nhanh, ban đầu, hướng phía Thiên Ngoại Sơn Mạch mà đi, sau đó, chuyển hướng phương hướng. Hướng phía Đông Đại Địa mà đi. Đông Đại Địa, ở vào ngàn vạn đại lục đông phương vị trí, Đông Đại Địa bên trên, từng cái đại lục, tông môn thế lực, đế quốc cương quốc san sát, có thể nói là ngàn vạn đại lục tứ đại khu vực một trong. Mà tại Đông Đại Địa phía trên, nổi danh nhất, đơn giản là Đông Thiên Đại Lục. Đông Thiên Đại Lục, tại ngàn vạn đại lục phía trên, cùng Thiên Ngoại Đại Lục, Thương Lan Đại Lục, kia cũng là cùng tồn tại, cường đại nhất đại lục một trong. Cùng cái khác mấy khối đỉnh tiêm đại lục khác biệt chính là Đông Thiên Đại Lục phía trên, tồn tại hai đại bá chủ thế lực. Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, cái này hai đại bá chủ, tiếp giáp hai đại cấm địa, địa vị siêu nhiên, tại toàn bộ Đông Thiên Đại Lục là cường đại nhất, tại ngàn vạn đại lục cũng là chói mắt nhất. Đặt chân đến Đông Thiên Đại Lục phía trên, Tiên Hàm ánh mắt biến đổi. Ca, ngươi muốn giết người, tại Đông Thiên Đại Lục, Tiên Hàm bất khả tư nghị nói. Không sai, tại Đông Thiên Đại Lục, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem bốn phía, là nơi nào, Tiên Hàm nhịn không được nói, lục đại bá chủ một trong, Đông Thiên Đại Lục, hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Ngự Hư Tông, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngữ khí, mang theo một tia xâm nhiên, nghe đến lời này, Tiên Hàm lại là sững sờ. Tần Trần nói giết đến tận cửa đi, là giết tới Ngự Hư Tông trước cửa. Ca, vẫn là đừng đi, vạn nhất lầm. Tiên Hàm ho khan một cái nói, kia hơn nhiều xấu hổ. Sẽ không sai, Tần Trần chân thành nói, nhìn thấy Hư Vương, ta tự nhiên sẽ để ngươi biết được. Hôm nay, ngươi lại nhìn xem, hai người đuổi tới Đông Thiên Đại Lục, ngày lạc Nhật Sơn, một vòng tà dương, cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không thể nghịch chuyển, rơi xuống đường chân trời. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi lấy Tần Trần, Tiên Hàm cùng Thạch Quy thân ảnh, tại hai người một mai rùa về sau, lưu lại thật sâu màu đen cái bóng. Ngự Hư Tông, ngàn vạn đại lục, đỉnh tiêm lục đại bá chủ thế lực một trong. Trên thực tế, Ngự Hư Tông cùng Thanh Trần các địa vị, có chút tương đương. Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang cùng Thái Cực Đạo Quán Tứ Phương, đều là tồn tại thiên vương tỏa chấn. Đây là Thanh Trần các cùng Ngự Hư Tông không có. Thế nhưng là, Thanh Trần các có Vân Vương, Ngự Hư Tông có Hư Vương. Hai người này, có thể xưng thiên vương phía dưới, tại vô địch thủ. Cái này ngàn vạn đại lục, không ít thiên nhân cùng vương giả cũng đều là rất hiếu kỳ. Vân Vương cùng Vũ Vương, đến cùng ai càng hơn một bậc. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, không người biết được. Hai người thân là hai đại bá chủ chi chủ, tất nhiên là không có khả năng giao thủ. Giờ này khắc này, Ngự Hư Tông, ngoài Sơn Môn, mười mấy tên đệ tử, chờ đợi tại ngoài Sơn Môn. Ngự Hư Tông, cũng không ở vào náo nhiệt trong thành trì, mà là thân ở một vùng núi chi địa bên trong. Sơn mạch bốn phía, đạo đạo đại trận, phong tỏa thiên địa. Mà lại, càng có thật nhiều thân ảnh, tới tới lui lui, ở trong dãy núi lầu các bên trong bận rộn. Toàn bộ Ngự Hư Tông, có chút phồn hoa, vẻn vẹn đệ tử, vượt qua hơn 10 vạn người. Bên ngoài đến vòng trong, càng là liên miên mấy chục dặm. Màn đêm mới lên, từng khỏa dã minh châu, bày ra tại lầu các cùng sơn mạch con đường ở giữa, chiếu sáng cả Ngự Hư Tông. Sơn môn khẩu, hơn 10 vị đệ tử, ở riêng hai bên, nhìn xem sơn mạch ngoại bóng đêm. Tối nay làm nhiệm vụ, này, lại phải vất vả một đêm. Một đệ tử phàn nàn nói, đừng nói nhảm, bị tuần tra ban đêm trưởng lão nghe được, không thiếu được bị đánh. Một người đệ tử khác lại là cười mắng, tiểu tử ngươi, chính mình chú ý điểm đi. Lại nói, có cảm giác hay không, gần nhất ngàn vạn đại lục phía trên, ngoi đầu lên vương giả, nhiều thật nhiều. Nghe nói các nơi đều xuất hiện vương giả hoạt động dấu hiệu, trước kia ngàn vạn đại lục, ngoi đầu lên vương giả, không hơn 110 người, hiện tại, nhiều hơn không ít đâu. Ha ha, quan chúng ta thí sự, người ta mới đều là vạn nguyên cảnh mà thôi, nghĩ xa như vậy làm gì? Ta cả đời này, nghĩ đến có thể trở thành thiên nhân, liền thắp nhang cầu nguyện, tốt xấu tại chúng ta Ngự Hư Tông, cũng có thể tiêu dao tự tại. Đây cũng là, ha ha, mấy người nói chuyện vui sướng, tươi sáng sơn mạch trước, một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Mà tại người kia sau lưng, một con thạch quy, trở đi một thanh niên, chậm rãi đi theo. Ai, mấy tên đệ tử, lập tức cẩn thận. Tuy nói không người dám can đảm ở Ngự Hư Tông bên ngoài nháo sự, thế nhưng là trước đó không lâu, vừa có người tại Thiên Ngoại Tiên Sơn Môn bên ngoài đại náo một trận, chuyện này thế nhưng là truyền ra. Khó đảm bảo không có mấy cái đuôi mù. Tại hạ, Tần Trần, bái phỏng Ngự Hư Tông tông chủ, Hư Vô Sinh. Giờ này khắc này Tần Trần, một bộ bạch y, không nhiễm bụi bặm, song tóc mai xuất hiện mấy sợi tóc trắng, theo gió mà động, tuấn tú mà tú khí dung nhan, mang theo một tia lạnh nhạt. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử thúi, ngươi cho ngươi là ai? Ta Ngự Hư Tông tông chủ chi danh, cũng là ngươi há mồm liền ra. Đúng đấy, xéo đi nhanh lên, Ngự Hư Tông không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Mang theo phía sau ngươi kia tàn phế, cút, tàn phế, hai chữ một ra, Tần Trần đôi mắt, một vòng sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên Hàm giờ phút này nhịn không được nói ca, ta nói với ngươi, khách khí vô dụng, thủ đoạn cường ngạnh hơn mới được. Tần Trần gật gật đầu, ta biết, chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đây là, mắng người tàn phế, đáng chết. Một nháy mắt, Tần Trần cơ thể bên trong, một cỗ cường thịnh áp bách khí tức, tại lúc này bộc phát. Vương giả nhất phẩm, linh thức hải vạn mét, vẻn vẹn là ngưng tụ vương giả chi khí, trước mắt mấy tên đệ tử, nháy mắt không chịu nổi, ngã nhào trên đất, thất khiếu chảy máu. Đây chính là cảnh giới cường đại chênh lệch, hiện nay Tần Trần, liền xem như đứng ở chỗ này, để mấy người chặt, mấy người kia cũng căn bản không có khả năng thương tới một phân một hào. Nhìn về phía mấy người, nằm dạp trên mặt đất, Tần Trần bước chân bước ra. mà giờ khắc này, trước sơn môn mấy người khác, đã sớm được. Cảnh cáo, nhanh cảnh cáo, lập tức có người quát, lập tức, trước sơn môn, một chuỗi khói lửa, bay lên không. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là dễ nhìn, nếu là huyết sắc, liền càng đẹp mắt. Vừa sải bước ra, bước vào Ngự Hư Tông bên trong sơn môn. Bốn phía, nháy mắt đánh tới hơn 10 vị quy nhất cảnh nam tử trung niên. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào? A, à, chỉ là, kia mười mấy người lời nói chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong sơn môn, tiên huyết hương vị, dần dần khuếch tán ra tới. Quy nhất cảnh, cũng đừng đi tìm cái chết. Tần Trần nhìn xem bốn phía, hờ hững nói, kẻ ngăn ta, chết. Một câu rơi xuống, sát khí ngút trời. Bốn phía một số đệ tử, lập tức tản ra. Vương giả, đây chính là sống sờ sờ vương giả, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngàn vạn đại lục phía trên, vương giả đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù tại Ngự Hư Tông bên trong, vương giả cũng là cực kỳ hiếm thấy đến xuất hiện, phần lớn đều là thiên nhân cấp bậc trưởng lão, cùng tứ đại đường chủ. Vương giả, như là thần chỉ, cao không thể chạm. Giờ này khắc này, một vị vương giả, thế mà đến Ngự Hư Tông bên ngoài, chuẩn bị đại náo một trận. Bá bá bá, ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, kia cầm đầu bốn người, một vị bán vương, ba vị đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước. Tần Trần công tử, dẫn đầu một người, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt ngẩn ngơ. Chu Dịch đường chủ, lại gặp mặt, Tần Trần ngữ khí không thay đổi. Thiên ngoại chi hải từ biệt, đại gia nhao nhao trở lại riêng phần mình trong tông môn, cái này vẫn chưa tới hai ngày, lại nhìn thấy Tần Trần. Chu Dịch giờ phút này, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mẹ kiếp, đột nhiên, Chu Dịch thần sắc kinh biến. Ngày đó phân biệt, Tần Trần mới thiên nhân, hiện tại, vượt ngang mấy cảnh giới, trực tiếp vương giả rồi. Cái này hắn A cảnh giới là bay đi lên sao? Hắn kẹt tại bán vương cảnh giới một chút nhiều năm, một mực không được tấn thăng, Tần Trần cái này. Liền tấn thăng làm vương rồi, người so với người, tức chết người, chỉ là hiện tại, cũng không phải so sánh thời điểm. Tần Trần công tử, không biết đi vào Ngự Hư Tông, có gì muốn làm? Chắc là sơn môn đệ tử không biết Tần công tử thân phận, đường đột, tại hạ thay Ngự Hư Tông bồi cái không phải. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc đầu, không có đường đột, là chính ta muốn giết người, tâm tình không tốt, cần phát tiết một chút, các người Ngự Hư Tông đủ phân lượng, ta liền đến. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch khóe mắt nhảy lên. Mã Đức, ngươi tâm tình không tốt, muốn giết người phát tiết một chút, giết ai người không tốt, giết tới Ngự Hư Tông. Ngươi thật coi Ngự Hư Tông là thành cái gì xẹp con bê, quả hồng mềm, mặc người nhào nặn. Nhưng là bây giờ, Chu Dịch càng đang nghĩ, làm sao bây giờ? Tần Trần trực tiếp đại giá quang lâm, nói rõ là giết người, hắn đều là một mặt mộng bức, không biết vì cái gì. Tần công tử, chuyện gì cũng từ từ, chớ tổn thương hòa khí. Chu Dịch lần nữa nói, hắn là thật sự sợ, Tần Trần đều vương giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia hỏa này, không có vương giả thời điểm, giết vương giả đều có thể làm được. Hiện tại đến vương giả, kia mạnh cỡ nào, Tần Trần liếc Chu Dịch liếc mắt, nói, ngươi nếu không cảm kích, hiện tại tránh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Hôm nay, phàm là ngăn cản ta, ta đều là ngầm thừa nhận các ngươi cảm kích, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch biến sắc, giờ phút này, muốn ngăn trở, nhưng cũng không dám ngăn cản. Hừ, Tần Trần, ngươi làm ta Ngự Hư Tông là địa phương nào, há lại ngươi dương oai địa phương. Lý Cầu đường chủ, nói ít vài ba câu, Chu Dịch vội vàng nói, Tần Trần không phải những người khác, không thể dọa hắn, ngươi càng dọa hắn, càng xong đời. Chu Dịch, bản tọa đã tân nhiệm Ngự Hư Tông đường chủ, tự nhiên không sợ. Ỷ vào vương giả thực lực, đến ta Ngự Hư Tông dương oai. Tần Trần, ngươi còn chưa đủ. Phốc, chỉ là, kia Lý Cầu đường chủ, lời còn chưa nói hết, cái cổ hơi thở ở giữa, tiên huyết phun trào. Trợn mắt hốc mồm, ngón tay chỉ vào Tần Trần, ô ô muốn nói gì, nhưng lại là một câu đều nói không nên lời. Một vị thiên nhân thất bước đường chủ, mất mạng, Tần Trần thu về bàn tay, hờ hững nói, người không liên hệ, xéo đi, từ giờ khắc này, Ngự Hư Tông, không còn tồn tại, ai còn lưu tại Ngự Hư Tông bên trong, chết rồi, cũng đừng trách ta. Một cỗ vương giả chi khí, phóng thích ra, giờ khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, túc sát chi khí, triệt để hiện ra. Lần này, hắn thật giận, Thanh Trần các bị đánh lén, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa bỏ mình. Thiên ngoại tiên bị đánh lén, Tiên Vũ Sinh bỏ mình, Tiên Hàm gần như mất mạng. Thiên Đế Các, làm chuyện tốt, khắp nơi nhằm vào hắn mà tới. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn làm ra phản kích. Muốn chảm ta cánh tay, vậy liền trước chảm ngươi thủ đoạn. Đế Lâm Thiên, chân chính đọ sức, bắt đầu. lần này, không tin ngươi không xuất hiện. Hư vô sinh, có lá gan làm, vậy sẽ phải có lá gan xuất hiện, sợ cái gì? Ta chỉ là vương giả nhất phẩm, một mình đến đây, ngươi vương giả cửu phẩm, sợ ta làm cái gì? Rít lên một tiếng, âm thanh truyền mấy chục dặm, toàn bộ Ngự Hư Tông, tại lúc này xôn xao. Bá bá bá, không ngừng mà tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện, càng ngày càng nhiều thiên nhân, tụ tập ở chỗ này. Người nào làm càn, Ngự Hư Tông chấp pháp đường ở đâu, chém giết kẻ này. Giết không tha, Tần Trần rít lên một tiếng, chấn động tại toàn bộ Ngự Hư Tông bên trong. Từng vị thiên nhân, tại lúc này giáng lâm, chen chúc mà đến, thẳng hướng Tần Trần. Chu Dịch giờ phút này, sắc mặt đại biến, đừng động thủ, đừng động thủ. Thế nhưng là giờ phút này, quần tình xúc động, căn bản không ai nghe Chu Dịch. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, lão Quy, ngươi nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt tiên hàm, thiên vương đều không phá nổi ngươi mai rùa, nếu là bị người tổn thương tiên hàm, ta uống canh rùa. Được rồi, Kim Nhãn Thạch Quy giờ phút này thân ảnh lóe lên, bốn phía xuất hiện đạo đạo quang trụ, rời xa trong giao chiến tâm. Giờ này khắc này, tiên hàm kích động muốn nắm chặt song quyền, đáng tiếc, hai tay đã không tại. Đây là, thấy cảnh này, vẫn y như là nội tâm kích động. Ca, trở về, đây mới là U Vương, sát phạt quả đoán. Tần Trần đời này, một mực là mặt ngoài bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt, để hắn đều cảm giác, không phải đã từng cái này khiến người nghe tin đã sợ mất mật U Vương. Thế nhưng là giờ khắc này, U Vương, thật trở về. Nhìn xem bốn phía, đạo đạo thân ảnh tụ tập, phô thiên cái địa mà đến, Tần Trần ánh mắt lãnh nghiệt. Hôm nay, Ngự Hư Tông không còn tồn tại, giờ phút này, không muốn rời đi Ngự Hư Tông người, chết trên tay ta, trên hoàng tuyền lộ, lên đường bình an. Nguyện ý rời đi Ngự Hư Tông người, ta Tần Trần cũng tuyệt không ngăn trở. Vẫn là câu nói kia, người nào cản trở ta, giết ai. Đạo đạo thanh âm, truyền lại tại toàn bộ Ngự Hư Tông trong ngoài. Nghe đến lời này, vô số đệ tử, biến sắc. Ai lớn như vậy khẩu khí, muốn hủy diệt Ngự Hư Tông? Muốn chết phải không sao? Oanh, giữa thiên địa, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Hàng trăm hàng ngàn võ giả, hướng phía Tần Trần tụ đến. Vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, từng cái đến. Nghe đến lời này, không ít người giận. Ngự Hư Tông chính là lục đại bá chủ một trong, ai dám khi nhục. Tần Trần đây là tại muốn chết. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cầm đầu một dáng người trung niên nam tử khôi ngô, gầm thét một tiếng. Ngự Hư Tông tôn nghiêm, không thể khiêu khích. Nghe đến lời này, Tần Trần chế nhạo, buồn cười, ta Tần Trần tôn nghiêm, càng là không thể khiêu khích. Oanh, một quyền giết ra, mấy chục đạo thân ảnh, nháy mắt nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Tần Trần là bất kể không để ý. Không đi, xông lên, giết, trong lòng một hơi, kìm nén đến khó chịu. Giờ khắc này, cần phóng thích. Oanh, tiếng nổ tung, từ Ngự Hư Tông sơn môn, không ngừng xâm nhập. Bốn phía, sơn mạch sụp đổ, đại địa vỡ ra. Mùi máu tươi, tràn ngập giữa thiên địa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Ma quỷ, Tần Trần là ma quỷ, cái tên điên này, ta Ngự Hư Tông vương giả đâu, chế tài kẻ này a. Từng đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, Tần Trần lại là bước chân không ngừng, lớn như vậy Ngự Hư Tông, không ngừng sụp đổ, giống như nhân gian luyện ngục. Làm càn, trong lúc đó, hư không bên trong, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, một thân ảnh, một bộ trường sam, tại dưới bóng đêm xuất hiện. Thất Hư Vệ, Chu Dịch thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngự Hư Tông vạn năm không ra vương giả, hiện thân. Thất Hư Vệ, chính là hư vương bên người, thất đại vương giả. Ngự Hư Tông bên trong, biết Thất Hư Vệ tồn tại, chỉ có mấy vị đường chủ. Bảy người này, một mực chưa từng xuất hiện, thế nhưng là hôm nay, hiện thân. Ngự Hư Tông nội tình, tại lúc này cũng là hiện ra. Tần Trần, kia xuất hiện thân ảnh, quát lớn, bản tỏa kỳ hán nguyên. Thất Hư Vệ chi thất người, Thanh Trần các bị luyện ngục ma công phá, thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích, cùng ta Ngự Hư Tông có liên can gì? Người như thế sát khí nghiêm nghị đến, không khỏi quá làm càn. Người kia thân ảnh dần dần rơi xuống, quát lớn, biết đến rất nhanh, tin tức nhanh như vậy liền truyền tới sao? Hay là nói, các ngươi đã sớm biết? Tần Trần nhìn về phía kia một thân ảnh, cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, thoải mái thừa nhận, nên lãnh cái chết, nên đền mạng, che che lấp lấp, cũng xứng được xưng tụng lục đại bá chủ một trong sao. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số người đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Chu Dịch càng là một mặt mộng, Thanh Trần các bị luyện ngục ma công phá, thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích, hắn căn bản còn không biết việc này. Đông Thiên Đại Lục khoảng cách thiên ngoại đại lục, Thương Lan Đại Lục, thế nhưng là khoảng cách rất xa, tin tức không có nhanh như vậy, một ngày thời gian liền truyền về. Kỳ Hán Nguyên làm sao biết, Chu Dịch giờ phút này, trong lòng kinh biến, chẳng lẽ, không có khả năng, Chu Dịch gầm nhẹ một tiếng, Ngự Hư Tông chính là lục đại bá chủ một trong, địa vị tôn sùng siêu nhiên, không cần thiết cùng thiên đế các cấu kết cùng một chỗ. Đây tuyệt đối không có khả năng, hừ, thằng nhãi danh vì tiện, miệng lưỡi dẻo quẹo. Kỳ Hán Nguyên lại là quát, bản vương vì vương giả, tự nhiên là có thể cảm ứng được. Đừng đánh rắm, Tần Trần một tiếng răn dậy, thiên vương cũng không thể bằng cảm giác biết, người so thiên vương lợi hại hơn. Chỉ là nhất phẩm, dõng dạc, nói láo cũng sẽ không. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là nhất phẩm, nghe đến lời này, Kỳ Hán Nguyên sắc mặt kéo ra. Người hắn a không phải cũng là nhất phẩm, nói hình như vương giả nhất phẩm như rau cải trắng, khắp nơi đều có. Muốn chết, thành toàn ngươi, Kỳ Hán Nguyên vừa xài bước ra, sát khí nghiêm nghị. Oanh, chỉ là, đột nhiên, một thân ảnh, càng nhanh. Tần Trần tại lúc này, nháy mắt xiết ra, một quyền đánh phía Kỳ Hán Nguyên. Cửu linh tinh thần quyền, quyền mang phía trên, tinh quang óng ánh, hóa thành một đạo quyền ảnh, thoáng qua thẳng hướng Kỳ Hán Nguyên. Thấy cảnh này, Kỳ Hán Nguyên sắc mặt kinh biến, thế nhưng là căn bản là không có cách lui lại. Lui lại, đó chính là bị Tần Trần trực tiếp oanh cái cả sảnh đường màu. Nguyên thần lực quyền, đông, tiếng vang trầm trầm lên, một nháy mắt, quang mang tứ tán, Kỳ Hán Nguyên sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu nhìn mình ngực, một đạo huyết độc xuyên qua thân thể của mình. Sinh cơ, tại dần dần tiêu tán, Tần Trần, vương giả nhất phẩm, giết Ngự Hư Tông, Kỳ Hán Nguyên, vương giả nhất phẩm. Một đạo quát to âm thanh, tại lúc này vang lên. Thanh âm rơi xuống, tiên hàm mang trên mặt một tia mừng rỡ. Trấn nhiếp, hô câu này, chính là vì trấn nhiếp Ngự Hư Tông. Không sợ chết, Ngự Hư Tông người, đều không sợ chết sao? Hôm nay, Tần Trần dẫn hắn mà đến, oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải là đồ sát, mà là hủy diệt Ngự Hư Tông. Rầm rầm rầm, theo tiên hàm một câu rơi xuống, Ngự Hư Tông bên trong, lục đạo thông thiên quang mang, tại lúc này bay lên không. Quang mang kia dâng lên thời điểm, bốn phía từng vị đệ tử, sắc mặt hãi nhiên. Thất Hư Vệ, chính là Ngự Hư Tông bên trong, đứng đầu nhất bảy vị đại nhân, bọn hắn rất nhiều người, kỳ thật căn bản không biết. Chỉ là nghe qua tục danh mà thôi, nghe nói, đều là vương giả, Kỳ Hán Nguyên, vương giả nhất phẩm, nhanh như vậy liền bị giết rồi. Giờ phút này, Chu Dịch cũng là sắc mặt phức tạp. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần đối thiên đế các hận thấu xương, tại thiên ngoại hải đảo, hắn cũng nhìn ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần hiện tại, cho rằng Ngự Hư Tông cùng thiên đế các có liên quan. Làm sao có thể, Ngự Hư Tông cùng Thái Cực Đạo Quán, là một đạo trấn thủ lấy Thâm Uyên Ma nhất tộc thông đạo. Thiên đế các là ngũ đại ma tộc tại ngàn vạn đại lục ở bên trên con mắt. Ngự Hư Tông cùng thiên đế các, là thế bất lưỡng lập mới đúng. Nhưng là bây giờ, rầm rầm rầm, kia lục đạo quang trụ, tại lúc này đằng không mà lên. Đạo đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên ở giữa, sáu thân ảnh, đằng không mà tới. Thất Hư Vệ, tên như ý nghĩa, hết thảy bảy người. Giờ này khắc này, xuất hiện chính là còn thừa sáu người. Kỳ Hán Nguyên, chết rồi, kia sáu thân ảnh bên trong, một người trong đó thì thầm nói. Tần Trần, người kia một đôi mắt, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia thẩm tra. Tiên Hàm nhìn xem người này, ánh mắt cổ quái. Chu Dịch, hô một tiếng, một mặt mờ mịt Chu Dịch, giờ phút này đi vào Tiên Hàm bên người. Hàm Vương, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên Hàm lười nhác giải thích, nói qua chút thời gian, ngươi tự sẽ biết, nói cho ta một chút, sáu người này, theo thứ tự là ai, ai đứng hàng thứ nhất? Mở miệng chính là Doãn Hiên, Thất Hư Vệ đứng hàng thứ nhất, vương giả thất phẩm. Chu Dịch trả lời, nhìn về phía Tiên Hàm, lần nữa nói, Hàm Vương đại nhân, có thể hay không khuyên giải một chút Tần Trần công tử, đừng đánh. Nếu là ta ra tông chủ trở về, tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Đến thời điểm, nhà ngươi tông chủ, Tiên Hàm cười nhạo nói, nhìn thấy ta cái này một đôi cánh tay không có sao. Đây chính là các ngươi tông chủ làm, ta đại ca Tiên Vũ Sinh, vương giả thất phẩm, chết bởi các ngươi tông chủ trong tay. Cái gì, Chu Dịch biến sắc, tại sao có thể như vậy? Hàm Vương, cái này, ca ta tự mình xác định, lúc này mới dẫn ta tới. Tiên Hàm nhìn về phía Chu Dịch, nói, ngươi nếu là không biết rõ tình hình, hiện tại đừng nhúng tay, ca ta sẽ không giết ngươi, ngươi nếu là động thủ. Kia thần tiên cũng khó cứu ngươi. Chu Dịch giờ phút này, ở tại một bên, hắn là thật không biết, hiện tại đến cùng nên làm cái gì. Tần Trần một thân một mình, đi vào Ngự Hư Tông, muốn hủy diệt Ngự Hư Tông. Đừng nói giỡn, Ngự Hư Tông, thế nhưng là ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm bá chủ, thiên nhân mấy ngàn người, vương giả cũng gần 10 vị, Tần Trần một người. Muốn chết ga, chỉ là Tiên Hàm giờ phút này lại là một bộ xem trò vui bộ dáng. Hả giận, Tiên Vũ Sinh chết rồi, hắn một đôi cánh tay không có, Thiên Ngoại Tiên cùng Thanh Trần Các bị trọng thương, Dương Thanh Vân càng là tổn thất một tử một tôn, đều là Thiên Đế Các thủ bút, hiện tại, Tần Trần nổi giận, chủ động xuất kích mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Tần Trần, tại ta Ngự Hư Tông bên trong hồ nháo, ngươi muốn làm cái gì? Doãn Hiên giờ phút này, ngữ khí hờ hững nói, toàn bộ Ngự Hư Tông, hiện tại gần như một phần tư địa phương, bị cường thịnh linh khí linh thức phá hủy, tổn thất đệ tử cũng có mấy trăm vị. Lười nhác nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, để ta giải thích. Tần Trần phi một ngụm, nhìn bốn phía, lưu lại, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch biến sắc, lưu lại, đều phải chết. Tần Trần thế nhưng là từ trước đến nay, nói là làm, gia hỏa này, chính là như vậy. Từ Hạc, Từ Yến, nhanh, lập tức truyền lệnh, các đệ tử, rút khỏi đi, rút khỏi Ngự Hư Tông. Lời này vừa nói ra, hai thân ảnh đứng vững tại Chu Dịch bên cạnh thân, sắc mặt khó coi. Chu Đường Chủ, hai người ánh mắt kinh hãi. Rút, bởi vì một cái Tần Trần, để Ngự Hư Tông đệ tử toàn bộ rút, cái này quá mất mặt. Nhanh đi, Chu Dịch quát, mệnh lệnh truyền xuống tiếp, yêu có rút lui hay không, không rút. Chờ chết đi, lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, nháy mắt thân ảnh biến mất. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững giữa không trung. Bốn phía, mấy trăm vị thiên nhân, đem nó một mực vây quanh. Sáu vị vương giả, giờ phút này đứng tại phía trước nhất, tựa hồ giao thủ, hết sức căng thẳng. Hư Vô Sinh, còn không ra, kia đừng trách ta. Một câu uống xong, Tần Trần cơ thể bên trong, đạo đạo lực lượng hội tụ. Ông, chín đạo quang trụ, tại lúc này đằng không mà lên. Rồi, ầm ầm, trong tích tắc, chín đạo quang trụ, hóa thành vạn mét chi trường, từ phía trên nện xuống. Giống như là thiên hàng thần trụ, không thể địch nổi. Đông đông đông, vô số lầu các, sơn phong, tại lúc này sụp đổ. Từng vị đệ tử, tại lúc này kêu thảm, làm càn, nháy mắt, Thất Hư Vệ một trong, tại lúc này xuất thủ. Vương giả nhất phẩm, ta có thể miểu sát, vương giả nhị phẩm, ta cũng có thể. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vừa nhấc, trong chốc lát, linh thức hải hiện lên, một vạn mét linh thức hải, vương giả nhất phẩm cảnh giới. Thế nhưng là, Tần Trần linh thức hải, là 10 vạn mét linh thức cường độ tụ tập mà thành, ẩn chứa linh thức cường độ, hoàn toàn có thể so sánh với vương giả tứ phẩm. Cửu Linh Tinh Thần Trưởng, một trưởng vỗ hạ, oanh, kia xông ra vương giả nhị phẩm, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Cuối cùng, vẫn là nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tần Trần. Kẻ này, linh thức hải không có hắn rộng khắp, thế nhưng là linh thức hải bên trong linh thức cường độ. Rất mạnh, nếu như nói hắn linh thức hải linh thức cường độ, là một con sói. Kia Tần Trần linh thức hải cường độ, chính là một đầu mãnh hổ, một đầu mãnh long, thế nhưng là xé nát đàn sói. Chênh lệch, quá lớn, không muốn từng bước đến rồi. Tần Trần nhìn về phía sáu người, hờ hững nói, cùng tiến lên. Mấy người các ngươi, thân là vương giả, hẳn là biết Hư Vô Sinh ý tứ. Cùng Thiên Đế các hợp tác, ỷ vào thân là lục đại bá chủ một trong, liền cho rằng không người có thể chế tài các ngươi sao? Không ai chế tài, ta Tần Trần đến chế tài các ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần chân đạp hư không. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, trong khoảnh khắc, tại hắn dưới chân, hư không run rẩy. Dùng Tần Trần làm trung tâm, chín đạo quang mang, nháy mắt bốc lên. Cửu Linh Tinh Thần Quyết là Tần Trần đời này, từ cửu môn cảnh sau đó, đến bây giờ, một mực tu hành võ quyết. Nếu như chỉ là ngưng tụ tinh thần tiễn, tinh thần cung, cùng tinh thần trụ, kia quả thực là sẽ không để cho hắn như thế để bụng. Cửu Linh Tinh Thần Bàn, một câu uống xong, ông thanh danh, không ngừng vang lên. Từng đạo tinh thần quang mang, tại lúc này lấp lóe. Đạo đạo quang mang lấp lóe ở giữa, Tần Trần dưới chân, phảng phất ngưng tụ ra một đạo tinh thần mâm tròn. Mâm tròn dùng Tần Trần làm trung tâm, chia làm chín đạo quang mang khu vực, lan tràn bốn phía ngàn mét. Tại dưới bầu trời đêm, phá lệ lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía. Hừ, Doãn Hiên tại lúc này, quát khẽ một tiếng. Vương giả nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, chỉ sợ đều không phải Tần Trần đối thủ. Kỳ Diên, Lý Hòa, hai người các ngươi vương giả ngũ phẩm, chủ công. Lưu Tương Sinh, Hoa Lạc Ngữ, hai người các ngươi vương giả tứ phẩm, tam phẩm, chủ phòng ngự. Doãn Hiên giờ phút này trực tiếp mệnh lệnh, ta đến chu sát kẻ này. Tốt, lập tức, năm người nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Mà kia vương giả nhị phẩm Thất Hư Vệ, giờ phút này quả nhiên là hư. Bị Tần Trần một kích toàn lực, không chết, đã là vạn hạnh. Hiện tại, căn bản bộc phát không ra vương giả thực lực đến. Nhìn thấy năm người đánh tới, Tần Trần ánh mắt không thay đổi, Bá bá bá, trong khoảnh khắc, năm thân ảnh phóng tới Tần Trần. Cùng tiến lên, tốc độ nhanh, tốt bao nhiêu. Tần Trần có chút mở miệng, một câu rơi xuống ở giữa. Ông, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, đột nhiên, đạo đạo ông thanh danh vang lên. Như là trên trời hàng ma thần, bá bá bá, sau một khắc, chín thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại kia cửu linh tinh thần bàn phía trên. Chín người, cửu sắc quần áo, hỏa hồng, kim sắc, màu lục, màu xanh, chín thân ảnh, phân biệt chín đạo quần áo, thế nhưng là mỗi một người, đều không ngoại lệ, cùng phía trước Tần Trần, hoàn toàn nhất trí. Giết, một câu uống xong, chín thân ảnh, tại lúc này nháy mắt giết ra, oanh, đại địa oanh minh, một đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Sau một khắc, tiếng chém giết, khuếch tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng cổ động. Đây là cái gì? Doãn Hiên giờ này khắc này, ánh mắt ngẩn ngơ nói. Hắn không có đọc sách, Tần Trần đến cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì. Thế nhưng là, sau một khắc, một kích xiết ra, trước người thân mang huyết hồng quần áo Tần Trần, tại lúc này thân ảnh rút lui. Doãn Hiên sắc mặt, triệt để biến, cùng Tần Trần bản thể, có được ngang nhau thực lực. Đây là ẩn chứa, toàn bộ là tinh thuần khí huyết lực bộc phát. Khanh, mà cùng lúc đó, bên cạnh thân, Kỳ Diên tại lúc này, thân ảnh lại là tuyệt không xung phong ra ngoài. Nơi đó, hai đạo Tần Trần thân ảnh, ngăn cản lúc nào đi đường. Muốn chết, quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, Lý Hòa giờ phút này, cũng là bị hai đạo Tần Trần thân ảnh ngăn cản. Mà tại lúc này, Lưu Tương Sinh cùng Hoa Lạc Ngữ hai người, cũng là bị hai thân ảnh ngăn cản. Không, hai người đã không thể nói là ngăn cản, mà là bị bốn đạo Tần Trần thân ảnh đuổi theo. Hai người chính là vương giả tứ phẩm, tam phẩm cảnh giới, giờ phút này đối mặt Tần Trần ngưng tụ ra phân thân, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Doãn Hiên giờ phút này sắc mặt biến đổi, Tần Trần thi triển võ quyết, rất cường đại, hừ, có thể phân tán chín đạo phân thân, lực lượng giống như ngươi không hai, vậy ngươi tự thân, nhất định là trống rỗng. Doãn Hiên giờ phút này, không cùng trước người phân thân chiến đấu, mà là trực tiếp thẳng hướng Tần Trần bản thân. Buồn cười, nghe đến lời này, Tần Trần không trốn không né, mang theo một tia mỉm cười. Thiên cương lôi thể, lục văn gia thân, lôi điện thánh long, lôi khải gia thân, một nháy mắt, Tần Trần bên ngoài thân, thiên cương lôi thể cùng lôi điện thánh long, hợp hai làm một, một đạo hiện ra áo giáp màu xanh, mang theo lục đạo thanh văn, bao trùm tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Đừng nóng vội, Tần Trần cười nói, ta có thể trang bị đến tận răng. Ông, lời nói rơi xuống ở giữa, chín đạo nhan sắc quang trụ, tại lúc này từ Tần Trần dưới chân tách ra ngoài, hóa thành chín đạo đường vân, ngưng tụ mà thành một kiện bao trùm tại khải giáp bên ngoài áo choàng. Giờ này khắc này, Tần Trần cho người cảm giác là thật sự vũ trang đến tận răng. Cường thịnh khí tức, chỗ nào còn giống như là vương giả nhất phẩm. Ông, một thanh trường kiếm, tại lúc này xuất hiện, độ sinh vương kiếm, vương khải gia thân, vương kiếm nơi tay. Doãn Hiên thấy cảnh này, ánh mắt lắc một cái. Đây là vương giả nhất phẩm sao? Nói nhảm đâu đi, thế nhưng là lúc này, hắn không thể lui lại. Ngũ tượng vương quyết, oanh, một nháy mắt, Doãn Hiên thân thể bốn phía, xuất hiện năm đạo thân thể trăm trượng hư ảnh. Khổng lồ hư ảnh, vào giờ phút này, ngưng tụ mà ra. Oanh, lực lượng, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Doãn Hiên ánh mắt mang theo vài phần dữ tợn. Năm đạo hư ảnh, nháy mắt hóa hình, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đằng xà. Thân thể cao lớn, mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác áp bách. Thanh long ra, giống, tiếng gào thét tại lúc này, nháy mắt vang lên. Kia trăm trượng thanh long hư ảnh, tại lúc này nháy mắt xung phong ra ngoài. Cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí tại lúc này gào thét mà ra. Oanh, thanh long cùng kiếm ảnh va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngự hư tông bốn phía, ngàn mét phía trên sơn phong, phảng phất bị một nháy mắt gọt đi đỉnh núi. Doãn Hiên giờ phút này công kích xu thế, bị đón đỡ xuống dưới. Thế nhưng là kia kinh khủng lực sát thương, vào lúc này, lại là càn quét bốn phía. Vương giả giao chiến, phương viên trăm dặm, đều đem nhận hủy diệt tính đả kích. Chỉ là ngự hư tông, dù sao cũng là lục đại bá chủ một trong tông môn, đạo đạo huyền trận tọa lạc, có nhất định bảo hộ tính. Cái này ba động, cũng không có khoa trương như vậy. Thế nhưng là, hai người giao thủ, mà không phải bất động. Kiếm khí ba động phương hướng, cũng không nhất trí. Giờ này khắc này, giữa thiên địa gào thét, dưới bầu trời đêm, gió tanh mưa máu, ngự hư tông bên trong, Dạ Minh Châu quang mang, tại lúc này, hóa thành ánh lửa. Đại hỏa, tựa hồ muốn thôn vệ người bá chủ này thế lực. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Lão Lục, Lão Lục, Doãn Hiên năm người, giờ phút này ánh mắt phát lạnh. Lão Lục, chết rồi. Tần Trần nhìn về phía người kia, ánh mắt không thay đổi. Tàn vương giả nhị phẩm, còn dám tại lúc này xuất thủ, không phải muốn chết là cái gì? Cửu linh tinh thần quyết, hắn từ đây sinh ký ức thức tỉnh bắt đầu, liền tại chuẩn bị. Hiện nay, đã sớm tu thành, ẩn chứa uy lực, nếu như không mạnh, làm sao đến mức hắn một mực tại ngưng tụ cửu linh chi khí? Đáng chết, Doãn Hiên giận dữ hét, thất hư vệ, chết hai người, quá nhanh, tản ra, giờ này khắc này, bốn đạo thân ảnh tản ra. Doãn Hiên quát, kẻ này ngưng tụ cái này tinh bàn, ngàn mét phạm vi, đi đến ngoài ngàn mét, cách không công kích, không có khả năng lan đến gần các ngươi. Vâng, bốn đạo thân ảnh, nhao nhao đáp lại, nghe đến lời này, Tần Trần lại là im lặng, nhìn về phía Doãn Hiên. Ngươi thật làm ta là ngớ ngẩn sao, các ngươi không đến, ta đến liền là, một câu uống xong, nháy mắt, chín đạo phân thân, tại lúc này đánh tới. Doãn Hiên biến sắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là hắn biết, mình không thể rút, chính mình rút, kia Tần Trần nhất định thẳng hướng còn lại bốn người, Lý Hòa cũng tốt, Hoa Lạc Ngữ cũng tốt, căn bản không thể nào là Tần Trần đối thủ. Bạch Hổ ra, Chu Tước ra, nháy mắt, Bạch Hổ Chu Tước hư ảnh, tại lúc này thẳng hướng Tần Trần. Hừ, Tần Trần sắc mặt không thay đổi, chín thân ảnh, tại lúc này ngưng kết thành trận, đem Doãn Hiên vây quanh. Giết, mà cùng lúc đó, mặt khác bốn vị vương giả, nháy mắt xuất thủ, tại ngoài ngàn mét, công kích giết ra. Đông, đạo đạo linh khí, tại lúc này phóng thích ra. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt không thay đổi. Giết ta, Doãn Hiên bị cuốn lấy, các ngươi bốn người tử kỳ liền đến, biết sao? Cửu linh tinh thần cung, cửu linh tinh thần tiễn. Một nháy mắt, cung cùng tiễn, tại lúc này hội tụ. Chảm, bá bá bá, trong khoảnh khắc, bốn đạo mũi tên, thẳng hướng bốn người. Cách không công kích, cách không công kích, vậy liền xem ai công kích lợi hại hơn đi. Tần Trần lười nhác cùng với nói nhảm. Lý Hòa biến sắc, lập tức ngưng tụ linh thức hộ thể. Oanh, tinh thần tiễn giết xuống tới, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Lý Hòa ánh mắt mang theo một tia thảm đạm. Rất mạnh, Tần Trần công kích, hoàn toàn không thể dùng vương giả nhất phẩm cảnh giới để cân nhắc. Đỡ được rồi, thấy cảnh này, Tần Trần bĩu môi, thử nhìn một chút lần này, như thế nào? Ông, trong khoảnh khắc, đạo đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, dùng Tần Trần làm trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo mũi tên. Kia mũi tên, dài 10 mét, cánh tay trẻ con phẩm chất, lóe ra tinh thần quang mang. Chỉ là, không còn là bốn đạo, mà là ngàn vạn đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, rút, mau bỏ đi. Doãn Hiên cách không giận dữ hét, một đạo mũi tên, chỉ sợ đủ để có năng lực chém giết một vị thiên nhân, ngàn vạn đạo, tứ vương căn bản không có khả năng chịu đựng được. Tứ vương thấy cảnh này, chỗ nào còn cần Doãn Hiên nhắc nhở, sớm đã là nhao nhao tản ra. Rút, hướng cái nào rút, bạch. Trong khoảnh khắc, mạn thiên bóng tên, phóng lên tận trời. Đạo đạo quang mang, tại lúc này tàn phá bừa bãi thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được, lực lượng phảng phất thoát ly tự thân, thẳng hướng đất trời bốn phía. Đông, từng đạo thùng thùng âm thanh, tại lúc này vang lên. Thiên địa phảng phất tại lúc này, linh khí bị rào loạn, linh thức bị bóp méo. Oanh, toàn bộ Ngự Hư Tông bên trong, phát ra đinh tai nhức óc chấn động âm thanh. Bầu trời phảng phất bị xé nứt. Đại địa càng là thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ oanh minh, chấn động thiên địa. Không, một tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Kia Hoa Lạc Ngữ thân thể, bị một thanh mũi tên, nháy mắt xuyên thấu. Mà theo mũi tên xuyên thấu hắn thân thể, đạo đạo lực lượng tại lúc này, cũng là ma diệt ra. Bốn phía, càng là có vài chục đạo mũi tên, nháy mắt đánh tới. Hoa Lạc Ngữ thân thể, dần dần bị dìm ngập. Cùng lúc, kia Lưu Tương Sinh, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Hai người vương giả tam phẩm. Tứ phẩm thực lực, tại lúc này, là thật sự không đáng chú ý. Vương giả, tại ngàn vạn đại lục, đã là tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tại Tần Trần trước mặt. Quá yếu, tựa hồ yếu đáng thương. Âm âm thanh âm, tại toàn bộ Ngự Hư Tông bên trong, truyền vang ra. Giờ phút này, vội bên trong, một thân ảnh, đẩy ra một tảng đá lớn, lảo đảo đi ra. Chính là Chu Dịch, nhìn xem bốn phía, Chu Dịch sắc mặt khó coi. Xong, toàn bộ xong. Lớn như vậy Ngự Hư Tông, giờ này khắc này, bừa bộn một mảnh. Khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Giờ khắc này, thảm đạm vô cùng, Chu Dịch sắc mặt hoảng sợ. Ngự Hư Tông, vài vạn năm nội tình cùng tích lũy a. Bên cạnh, một mảnh đá vụn đẩy ra, Tiên Hàm thân thể, bình yên xuất hiện. Nhìn về phía Chu Dịch, Tiên Hàm ánh mắt bình tĩnh nói, ta người này, từ trước đến nay là có ân tất báo, có thù càng muốn báo. Ngự Hư Tông hiện tại bộ dáng chính là chúng ta thiên ngoại tiên dáng vẻ, ta dù không thấy được Thanh Trần Các là cái dạng gì, có thể lường trước cũng kém không nhiều. Thiên Đế Các làm nhiều việc ác, Ngự Hư Tông cùng Thiên Đế Các cấu kết, phải kết quả này, lẽ ra như thế. Chu Dịch giờ phút này, thần sắc đắng chát, bây giờ nói những này, có ý nghĩa gì, Tần Trần cũng không phải một vị, sẽ từ bỏ ý đồ chủ. Mà lúc này giờ phút này, trên bầu trời, Tần Trần chân đạp cửu linh tinh thần bàn, ánh mắt bình tĩnh. Nơi xa, hai thân ảnh đứng vững, Doãn Hiên cùng Lý Hòa, ngũ đại vương giả, chỉ có hai người bọn họ sống tiếp được. Kỳ Diên chết rồi, Lưu Tương Sinh chết rồi, Hoa Lạc Ngữ cũng chết rồi, quá khủng bố, ngàn vạn đạo mũi tên, mỗi một đạo đều là có được cường hoành sát khí. Tụ tập cùng một chỗ, có thể bộc phát kinh khủng bực nào khí tức. Doãn Hiên giờ phút này, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tần Trần, người biết người đang làm cái gì sao? Giết người, nghe đến lời này, Doãn Hiên quát, người giết không phải người bên ngoài, là Ngự Hư Tông người. Thì tính sao? Tần Trần nhìn về phía Doãn Hiên, hờ hững nói, nếu là Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung cùng Thiên Đế Các có dính dấp, ta giết không tha. Cái này ngàn vạn đại lục, nếu là người người đều cùng Thiên Đế Các có quan hệ, vậy ta liền người người đều giết. Nghe đến lời này, Doãn Hiên ánh mắt kinh hãi, Tần Trần sát ý, không thể lay động. Ngũ Tượng Vương Quyết, Ngũ Tượng Khiếu Thiên, Doãn Hiên vừa sải bước ra, sát khí ầm vang ở giữa sông ra. Linh thức hải tại lúc này, nháy mắt hóa thành năm đạo to lớn hư ảnh, hướng thẳng đến Tần Trần cắn xé mà đi. Hắn linh thức hải 7 vạn mét, Tần Trần cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng chống cự linh thức hải 7 vạn mét cường đại. Dùng linh thức, bao phủ Tần Trần, nhìn thấy Doãn Hiên đánh tới, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh. Linh thức hải 7 vạn mét, đúng là so với ta mạnh hơn. Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nhưng là, ta linh thức hải, có thể gia tăng. Ông, lời nói rơi xuống, Doãn Hiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hãi nhiên đến cực hạn. Giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong khí tức, tại tăng vọt. Vạn mét linh thức hải, cơ hồ là một nháy mắt, khuếch tán đến 4 vạn mét. Hơi dừng lại, kia linh thức hải, nháy mắt khuếch tán đến 8 vạn mét. Doãn Hiên giờ này khắc này, cả người mộng, tại sao có thể như vậy? 8 vạn mét linh thức hải. Một vạn mét đến 8 vạn mét, lực lượng này cũng không chỉ là gia tăng 8 lần nhỏ như vậy, mà có thể là 80 lần. Nuốt hết ta linh thức hải, ngươi không đủ tư cách, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, ông, một nháy mắt, Tần Trần linh thức hải, đem Doãn Hiên linh thức hải bao trùm. 8 vạn mét đối 7 vạn mét, tuyệt đối nghiền ép. Chết, một câu uống xong, oanh, phô thiên cái địa áp bách, tại lúc này rơi xuống. Đông đông đông, Doãn Hiên trong thân thể bộc phát ra giống như sơn nhạc oanh minh thanh âm. Thất khiếu, tại lúc này tiên huyết tí tách chảy ra. Oanh, cuối cùng, tiếng oanh minh vang lên, Doãn Hiên thân thể, triệt để nổ bể ra tới. Tần Trần nhìn về phía kia Lý Hòa, độ sinh vương kiếm tại lúc này, nháy mắt chém ra. Kiếm thần, xuyên thấu Lý Hòa đầu, thiên địa tại lúc này, biến sắc, bầu trời đêm, phảng phất biến thành màu máu. Ngay tiếp theo mặt trăng, đều là hóa thành huyết sắc một vòng, treo ở trên bầu trời. Thất vương vấn. Thiên biến sắc, giờ khắc này, toàn bộ Ngự Hư Tông trong ngoài, yên lặng như tờ. Thất đại vương giả vẫn lạc, tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa, hỗn loạn khí tức, tại lúc này càng là tràn ngập. Ngự Hư Tông bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, một mực chưa từng đình chỉ. Tần Trần đứng vững giữa không trung, nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên hoàn lại, tránh né không xong, nhìn xem bốn phía, Tần Trần hờ hững. Vù vù, mà ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Chân trời bên cạnh, tam đạo cường thịnh khí tức, tại lúc này từ xa mà đến gần, cơ hồ là nháy mắt, xuất hiện trên bầu trời Ngự Hư Tông. Kia cầm đầu một thân ảnh, sắc mặt ước chừng trên dưới 30 tuổi, một bộ áo xám, tại lúc này xuất hiện. Toàn thân cao thấp, một cỗ lăng liệt khí tức, nháy mắt phóng thích ra. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này nở rộ ra. Cường đại, không thể đo lường, tông chủ, tông chủ. Giờ này khắc này, bốn phía, từng đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Tông chủ, trở về, Tần Trần, xong đời, Ngự Hư Tông tông chủ, Hư Vô Sinh, Hư Vương. Mà tại hắn bên người, hai thân ảnh, giấu ở hắc bào phía dưới. Kia hắc bào, tay áo mang theo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, để lộ ra một cỗ cao quý. Thiên Đế Các, cửu vị thần bí tiên sinh bên trong hai người. Chỉ là, hai người này cho Tần Trần cảm giác, lại là không có kia nhị tiên sinh, tam tiên sinh cường đại. Hư Vô Sinh, nhiều năm không thấy, Tần Trần thanh âm mang theo một tia bình tĩnh, nhìn về phía Hư Vô Sinh, chậm rãi nói. U Vương, Hư Vô Sinh ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, cho dù tại dưới bầu trời đêm, vẫn y như là rõ ràng như thế. Ngự hư tông là tâm huyết của hắn, gần 10 vạn năm tâm huyết, thế nhưng là một buổi hóa thành hư không, Tần Trần trắng trợn phá hư, chuyện này, trời vừa sáng, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ ngàn vạn đại lục. Hư vương mặt mũi, ngự hư tông mặt mũi, sẽ triệt để không có. U vương, Chu Dịch giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình, ai, Tần Trần, là U vương, làm sao có thể, U vương đã sớm tại 8 vạn năm trước biến mất không thấy gì nữa, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái U vương. Giờ khắc này, Chu Dịch mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tần Trần nhìn về phía hư vương, ánh mắt bình thản. Bên người hai cái, là thiên đế các người a, cửu vị tiên sinh, ta đoán không sai, hẳn là các thế lực lớn, hoặc là một số độc tu giả, đều là vương giả thực lực. Thiên đế các thủ đoạn, ngược lại thật sự là chính là cường đại. Vương giả tại ngàn vạn đại lục, có thể xưng vô địch, thế nhưng là thế mà từng cái nguyện ý vì thiên đế các bán mạng. Nghe đến lời này, kia hai tên nam tử áo đen, nhìn về phía Tần Trần. Tại hạ, Lý Tu Minh, tại hạ, Hà Cửu Phong, đối mặt Tần Trần, hai người cũng không có cái gì cao ngạo địa phương. Chỉ là giờ phút này, bốn phía lại là đạo đạo tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Lý Tu Minh, vương giả ngũ phẩm, là một vị độc tu vương giả. Hà Cửu Phong cũng là vương giả ngũ phẩm, cũng là một vị độc tu vương giả. Tiên Hàm lẩm bẩm nói, hai người này, thế mà bị thiên đế các thu mua. Nghe đến lời này, Chu Dịch nhịn không được nói, Hàm Vương, Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong hai vị vương giả đại nhân, chính là độc tu, ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn là thiên đế các người. Huống hồ, nhà ta tông chủ cùng thiên đế các, ngươi làm sao liền xác định, hắn cùng thiên đế các hợp tác rồi. Điểm này, Chu Dịch làm sao cũng nghĩ không thông, nghe đến lời này, Tiên Hàm liếc liếc Chu Dịch đường chủ. Ca của ta nói là, đó chính là, Tần Trần nói là chính là, còn có thiên lý hay không rồi. Tần Trần là thiên, là vương pháp, chỉ là, Chu Dịch không biết, tại Tiên Hàm trong lòng, Tần Trần so thiên đại, so vương pháp càng nặng. Lý Tu Minh giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, cười nhạt nói, U vương 8 vạn năm không thấy, hiện nay thay hình đổi dạng, lại là nói xấu chúng ta là thiên đế các người, không khỏi quá bá đạo. Hà Cửu Phong cũng là cười nói, thiên đế các, chúng ta cũng không có tư cách tiếp xúc, U vương vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Trần lại là không có nhìn về phía hai người. Ánh mắt khóa chặt trên người hư vô sinh, Tần Trần mở miệng nói, thiên đế các nhị tiên sinh, tam tiên sinh, lộ ra tung tích, nhìn tựa hồ vương giả bát phẩm, cửu phẩm bộ dáng. Người hư vô sinh, hẳn là nhất tiên sinh a. Tần Trần ngữ khí dần dần băng lãnh, Lý tiên sinh, nhất tiên sinh, nhị tiên sinh, thiên đế các liền thích làm những này sao? Lão tử hôm nay, liền làm thịt ba người các ngươi, nhìn xem đế lâm thiên có thể co đầu rút cổ đến mức nào. Lời này vừa nói ra, ba vị vương giả, đều là biến sắc. Tần Trần ngữ khí, quá mức bức người, hư vương, là cùng vân vương sóng vai tồn tại, Tần Trần nói uy hiếp liền uy hiếp, Tần Trần, hư vô sinh quát khẽ một tiếng, người tùy ý tàn sát ta ngự hư tông đệ tử trước đây, hiện tại lại nói xấu bản vương vì thiên đế các người, chuyện hôm nay, người cần cho cái bàn giao. Bàn giao, nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, tốt, đơn giản, giết ta, bàn giao liền có, giết không được ta, bị ta làm thịt, lão tử còn cần cho người bàn giao sao? Giờ phút này, Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong hai người, ánh mắt cũng là biến đổi. U vương chuyển thế trở về, không có năm đó U vương cảnh giới, thế nhưng là cái này tính tình, so năm đó U vương càng thêm bá đạo. Hư vô sinh, ta hôm nay, liền dùng mệnh của ngươi, tiêu trừ trong lòng ta phẫn nộ. Ai dám ngăn trở, ta liền thiệt ai. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa, một cỗ túc sát chi khí, tại lúc này phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần không phải đang nói đùa. Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong hai người, ánh mắt ngẩn ngơ. Doãn Hiên thế nhưng là vương giả thất phẩm, đều bị Tần Trần làm thịt, hai người bọn họ, quyết định không phải là đối thủ. Ngày hôm nay hết thảy, chỉ nhìn hư vương, giờ này khắc này, hư vô sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt phức tạp. Hắn không rõ, Tần Trần, đến cùng là như thế nào nhìn ra, là hắn xuất thủ. Chém giết Tiên Vũ Sinh, hủy bỏ Tiên Hàm hai tay, hắn đều làm rất tỉ mỉ. Không có lộ ra chân ngựa mới đúng. Hư vô sinh, đừng tất tất, xuất thủ. Tần Trần nhìn về phía hư vô sinh, quát ta cho ngươi cơ hội, đừng nói ta khi dễ ngươi. Một câu rơi xuống, ánh mắt mọi người cổ quái. Vương giả nhất phẩm, cho vương giả cửu phẩm cơ hội. Làm sao nghe Tần Trần, giống như là Tần Trần mới là vương giả cửu phẩm giống như. Mà tại Tần Trần trước mặt, thế nhưng là lừng lẫy uy danh, thiên vương phía dưới đệ nhất nhân hư vương. Gia hỏa này, điên rồi sao? Hư vô sinh giờ phút này, sắc mặt càng phát ra âm trầm. U vương, làm gì giận dữ như vậy? Chỉ là tại lúc này, một đạo cười ha hả thanh âm, tại lúc này vang lên. mấy đạo thân ảnh, tại lúc này chạy đến. Kia một người cầm đầu, khí tức hùng hậu, một thân đạo bào, 30-40 tuổi bề ngoài, dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại là có một cỗ không giận tự uy, mà không vênh váo hung hăng khí thế. Tại hắn bên người, mấy thân ảnh vì tùng, nhìn người tới, Hư Vô Sinh sắc mặt khẽ buông lỏng, áp chế xuống trong lòng mình nổi giận. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía những người kia, Cực Sinh Bi, ngươi nếu tới khuyên can, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Chậm ung dung lời nói vang lên, giờ khắc này, thiên địa thật yên tĩnh, Cực Sinh Bi, Thái Cực Đạo Quán quán chủ, cũng là một vị vương giả cửu phẩm cường đại tồn tại. Tần Trần ở trước mặt, uy hiếp Cực Sinh Bi, giờ này khắc này, Cực Sinh Bi chuẩn bị một lời thuyết từ, tại lúc này, bị kẹt tại cổ họng, nói cũng nói không nên lời, nuốt cũng nuối không trôi. Cái này hắn a tuyệt đối là U Vương, trừ U Vương, ai dám như thế nói chuyện với mình. Liền xem như tứ đại thiên vương, cũng sẽ không bá đạo như vậy cường thế. Chỉ là, nhìn về phía Tần Trần, Cực Sinh Bi cười nói, U Vương 8 vạn năm không ra, lần này xuất hiện, Cực Thiên Vương đại nhân, thế nhưng là đã sớm lại nhảy muốn gặp một lần. Cực lão đầu, hắn muốn gặp ta, lừa gạt quỷ đi thôi. Tần Trần cười nhạo nói, hắn không sợ ta đoạt hắn Thái Cực tán rồi. Cực Sinh Bi giờ phút này, sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng thì mắng nở đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này hỗn đản, cũng không phải là người, trừ đoạt, trừ giết, cũng không biết nói điểm cái khác sao. Năm đó U Vương, mạnh đến khiến người phát bại, nhưng là bây giờ, ngươi là Tần Trần, tuy là U Vương chuyển thế, có thể cũng không phải là chân chính U Vương, có thể hay không đừng phách lối như vậy rồi. Chỉ là, lời tuy như thế, nhìn về phía Tần Trần, Cực Sinh Bi vẫn y như là sắc mặt hiền lành. Cực Sinh Bi ngừng một chút nói, U Vương, chuyện ấy, có lẽ có hiểu lầm, U Vương nếu là điều tra sai. Ta hắn a, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Cực Sinh Bi lập tức biến sắc, mang theo mấy người, hướng phía sau dừng một chút. Sẽ không thật muốn ra tay đi, lão tử hỏi một chút cũng không được sao. Nhìn về phía Tần Trần, Cực Sinh Bi trong lòng chửi ầm lên. Chỉ là, Tần Trần bước chân giật giật, cuối cùng không có xuất thủ. Cực Sinh Bi, người tương đương thuyết khách, ách, Ngự Hư Tông dù sao cùng ta Thái Cực Đạo Quán hợp tác vài vạn năm, chống cự Thâm Uyên Ma nhất tộc tiến công. Được, Tần Trần cười cười, Tiên Vũ Sinh chết rồi, người biết không? Còn không biết, Cực Sinh Bi sắc mặt giật mình. Tiên Vũ Sinh, Chấn Thiên Vương chi tử, ưu tú nhất một đứa con trai, đã là vương giả thất phẩm, tuy nói kém hắn 2 phẩm, thế nhưng là thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Chết, Tần Trần lần nữa nói, Tiên Vũ Sinh chết rồi, ta nhiều nhất thay Chấn Thiên Vương bi ai một chút, thế nhưng là, thiên đế các người, ngàn không nên, vạn không nên đụng đến ta người. Tiên Hàm, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, Kim Nhãn Thạch Quy giờ phút này trở đi Tiên Hàm, phi không mà lên. Ta gặp được Tiên Hàm thời điểm, Tiên Hàm chỉ treo một hơi, ta dùng bí pháp, cứu Tiên Hàm, thế nhưng là thế mà không cách nào ngưng tụ Tiên Hàm 2 tay. Ban đầu, ta cũng không xác định, thế nhưng là nhìn thấy Tiên Vũ Sinh trong lòng bàn tay ấn ký, ta mới biết được. Bọn hắn là bị một cái biết sử dụng hư không tỏa người, cho chặn lại, cho giết, cho trọng thương. Tần Trần nhìn về phía Hư Vô Sinh, trong thiên hạ, hư không tỏa, chỉ có thần thể hư vô chi thể, mới có thể thi triển. Hư Vô Sinh, cái này ngàn vạn đại lục, hư vô chi thể, có lẽ không chỉ ngươi một người, thế nhưng là có thể chém giết một vị vương giả thất phẩm, ngoại trừ ngươi hư vương, không có những người khác đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là ánh mắt biến đổi. Hư Vô Sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lấp lóe. Ngươi nói là hư không tỏa, chính là hư không tỏa sao? Tần Trần cười, liền biết ngươi sẽ không nhận. Tần Trần ngón tay chỉ ra, đạo đạo huyền ấn, tại lúc này ngưng tụ, hóa thành một đạo xích sắt. Xích sắt kia, trực tiếp trói buộc đến Tiên Hàm mặt ngoài thân thể. Kiên nhẫn một chút, Tần Trần từ từ nói. Ông, theo Tần Trần thi triển, Tiên Hàm mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo lộng lẫy quang mang. Cuối cùng, những cái kia lộng lẫy quang mang, hóa thành đen nhánh xích sắt. Nhìn kỹ lại, từng đạo xích sắt, trói buộc tại Tiên Hàm 2 tay vị trí. Có thể nhìn thấy, một đôi hư ảo 2 tay, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Chỉ là kia một đôi hư ảo 2 tay, lại là bị xích sắt cầm tù, không cách nào phá cấm mà ra. Mấy vị vương giả, đều là có thể nhìn ra, cái này chỗ kỳ lạ. Vương giả năng lực tái sinh cực mạnh, trừ phi là vương khí hoặc là cường đại vương quyết gây thương tích, bằng không bình thường, đều có thể tay cụt tái sinh. Giờ này khắc này, Tiên Hàm 2 tay, rõ ràng là bị giam cầm, không cách nào tái sinh. Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa. Xuất thủ người, thi triển hư không tỏa, vốn là coi là, bị hư không tỏa vây khốn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, quá tự tin người, không có kết cục tốt. Hư Vô Sinh, người có lẽ không nghĩ tới, Tiên Vũ Sinh có thể lưu lại một đạo hư không tỏa ấn ký. Người cũng không nghĩ tới, Tiên Hàm sinh mệnh lực cường đại, không chết, sẽ bị ta cứu được. Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng Hư Vô Sinh, ta Tần Trần từ trước đến nay không oan uổng người khác, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không giết tới các ngươi Ngự Hư Tông tới. Hư Vô Sinh, ngươi làm sao chống chế, nói cho ta tới nghe một chút. Tần Trần nhìn về phía Hư Vô Sinh, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Chống chế phải rơi à? Giờ này khắc này, Hư Vô Sinh ánh mắt lãnh đạm. Bản tọa là hư vô chi thể không giả, thế nhưng là hư vô chi thể, có thể không hư không tỏa cái này nói chuyện. Hư Vô Sinh giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng vẫn y như là kinh ngạc. Tần Trần làm sao biết, hư vô chi thể, ẩn chứa hư không tỏa cái này nhất tuyệt kỹ. Chuyện này, chỉ có chính hắn biết, ở trước mặt bất kỳ người nào, hắn đều không có thi triển qua. Cho dù là thi triển, cũng là dùng nhất tiên sinh thân phận đến thi triển. Tần Trần, như thế nào biết được? Nghe được Hư Vô Sinh lời này, Tần Trần cười. Ta biết ngươi sẽ không nhận, ta cũng không có ý định để ngươi nhận. Ngàn vạn đại lục, đối hư vô chi thể hiểu rõ nhiều nhất, không phải ngươi Hư Vô Sinh, là ta Tần Trần. Tần Trần cười nhạo nói, ngươi không nhận, không quan hệ, ta đánh chết ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không thi triển ra hư không tỏa. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh sắc mặt cứng ngắc. Một bên, Cực Sinh Bi nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, u. Ngươi ngậm miệng, nhìn về phía Cực Sinh Bi. Tần Trần nói thẳng, về sau lại không Ngự Hư Tông người Thái Cực Đạo Quán một đạo trấn thủ Thâm Uyên Ma nhất tộc thông đạo. Người bây giờ có tâm tư này, không bằng đi thông đạo bên kia nhìn xem, Thâm Uyên Ma nhất tộc phải chăng xuất hiện. Ta nói ra nguyên do, đã là rất cho mặt mũi ngươi, Cực Sinh Bi, lời này cũng không hoàn toàn là nói cho ngươi nghe. Tần Trần rất có thâm ý nhìn một chút Cực Sinh Bi. Cực Sinh Bi giờ phút này, trong lòng im lặng, cho ta mặt mũi, ngươi như thế giống ta, là cho ta mặt mũi sao? Tốt xấu ta cũng là Bi Vương, Thái Cực Đạo Quán quán chủ. Tần Trần giờ phút này, tâm thần khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cực lão đầu, ngươi lại nghe lén, ta định đến ngươi Thái Cực Đạo Quán bên trong làm khách, hảo hảo thưởng thức trà luận đạo. Đúng, ngươi Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên Văn Tinh chủ, bị Văn Vương giết, thay vào đó, kia Văn Vương chính là Thiên Đế các cửu tiên sinh, vì thế, ta kém chút chết tại Thiên Ngoại Hải Đảo, ngươi Cực lão đầu cũng phải cho ta một lời giải thích. Tần Trần nhìn xem bốn phía, phảng phất lẩm bẩm, hoặc là hiện tại đi, hoặc là hiện thân, làm thịt ra hỏa này, ngươi nếu là còn dám lén lút nhìn trộm, ta ngay cả ngươi Thái Cực Đạo Quán một khối đào. Giờ phút này, Cực Sinh Bi trong lòng đắng chát, U Vương cả đời tràn ngập truyền kỳ, nghe nói người này, vô địch tại một thời đại, bá đạo, phách lối, kia là hẳn là, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện nay U Vương, thế mà cũng là như thế bá đạo. Ngươi không phải lúc trước ngươi, ngươi cuồng cái gì? Ha ha. Hư không ở giữa, một giọng già nua, tại lúc này vang lên. Lão hủ chỉ là đi ngang qua, cáo từ. Một câu, nháy mắt, giữa thiên địa, không còn âm thanh nữa. Cực Sinh Bi giờ phút này được, Cực Thiên Vương thật tại. Lúc này đi rồi, thật đi, giả đi. Tần Trần bĩu môi, không có nhiều lắm. Cực Sinh Bi, người tại nơi này nhìn xem, ta không ngại, dám nhúng tay, ta nói, tất sát. Một câu rơi xuống, trong chốc lát, Tần Trần cơ thể bên trong, đạo đạo cường thịnh khí tức. Tại lúc này tự nhiên sinh ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây đều là cảm giác được. Một cỗ khí tức bá đạo, càn quét bốn phía, kia bá đạo khí tức trung tâm, chính là Tần Trần. Giờ này khắc này Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Vương giả nhất phẩm giết ngươi, tốn sức, ta đến để thăng để thăng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống ở giữa, chỉ thấy Tần Trần bốn phía, chín đạo quang mang lóe lên, hóa thành một cỗ. Tại lúc này, vọt thẳng vào đến trong cơ thể mình. Chậm chậm, khí chàng càng ngày càng cường đại, Tần Trần cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này cải biến. Vạn mét linh thức hải, khuếch trương tăng một lần, hai vạn mét linh thức hải. Giờ khắc này, mọi người đều là ngẩn ngơ, Cực Sinh Bi giờ phút này, muốn chửi má nó. Ngươi xem một chút, cái này nói là tiếng người sao. Vương giả nhất phẩm, giết ngươi có chút tốn sức, phải đề thăng. Võ đạo một đường, kia là nói đến thăng liền tăng lên sao. Liền xem như, người hắn A từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm, đi đối phó nhân gia cửu phẩm. Cái này đề thăng, có chênh lệch sao? Cực Sinh Bi trong lòng, cảm giác xem kịch đều bị Tần Trần nhục nhã. Gia hỏa này, thật không biết xấu hổ. Hư Vô Sinh giờ phút này, ánh mắt càng là mang theo sát khí lạnh như băng. Tại hạ biết, U Vương chi danh, thực lực mạnh mẽ, tiêu dao tự tại. Thế nhưng là, tại hạ cũng muốn khuyên giải U Vương, ngươi, không phải năm đó ngươi. Nghe đến lời này. Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt lại. Vương giả nhị phẩm, linh thức hải 20000m, thi triển cửu linh tinh thần quyết, hẳn là có thể tăng phúc hai lần, một lần chạm thất phẩm, hai lần chạm cửu phẩm, đầy đủ. Hư vô sinh giờ phút này khóe miệng giật một cái. U vương, ta dung không được người ta như vậy. Hư vô sinh gầm thét một tiếng. Cái này 80000 năm, người không tại, bản vương cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười. Đừng giả bộ, người cũng liền đến cùng, cùng ta đồ nhi so, kém cách xa vạn dặm. Nếu không phải là cảm giác tấn thăng thiên vương vô vọng, người làm sao có thể đầu nhập thiên đế các. Đế lâm thiên đơn giản là hứa hẹn, mà người phi thăng thành thánh một loại, đến người tình trạng này, cũng chỉ có cái này có thể hấp dẫn ngươi. Tần Trần ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía hư vô sinh. Đáng tiếc, cùng thiên đế các hợp tác, gặp một cái ta giết một cái. Hư vô sinh ánh mắt mang theo vài phần băng lãnh. Minh vương, phong vương, hai vị tạm thời thối lui, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Lui cái gì lui, Tần Trần lại là lần nữa cười nói, đừng chạy, nhiều mệt mỏi. Đợi chút nữa, các ngươi cũng phải chết. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thân thể bốn phía, chín đạo linh trụ, thông thiên mà lên. Chân đạp tinh bàn, bốn hợp tinh trụ, tay cầm vương kiếm, người khoác tinh áo. Trong chớp nhoáng này Tần Trần, trong thoáng chốc cho người cảm giác, giống như năm đó U Vương. Một màn kia phong hoa, thế gian không người có thể so sánh. Ra tay đi, một câu rơi ra, Tần Trần nháy mắt giết ra. Một sát na này, kia cửu tinh trụ, tinh bàn, theo Tần Trần thân ảnh mà động. Tinh bàn phía trên, chín đạo đơn sắc quần áo Tần Trần thân ảnh, cũng là theo Tần Trần thân thể di động mà giết ra. Hư vô sinh giờ phút này sắc mặt băng lãnh, ông, một thanh trường thương, xuất hiện tại hư vô sinh trong tay. Trường thương tại lúc này huy động, tản mát ra khiếp người sát khí. Vương thương, nhìn thấy thanh trường thương kia, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh. Khanh, một nháy mắt, thương cùng kiếm, va chạm đến cùng một chỗ. Ánh lửa văng khắp nơi, bốn mắt nhìn nhau, sát cơ hiển hiện, chấn nhiếp thiên địa, oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai người bốn phía, mặt đất sụt lún, giống như sóng thần địa chấn, giáng lâm ngự hư tông. Tiếng kêu thảm thiết không có, chỉ có mùi máu tươi, càng thêm nồng đậm mấy phần. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt lãnh khốc, hư vô sinh thân ảnh lui ra phía sau. Hai người một chiêu đối bính, vô hình ở giữa, thiên địa chi thế, tại lúc này đều là bị dẫn dắt mà động. Cho tới giờ khắc này, hư vô sinh mới phát giác. Giờ này khắc này Tần Trần, nhìn như vương giả nhị phẩm. Thế nhưng là, cửu linh tinh thần quyết tinh trụ, tinh bàn gia trì, thiên cương lôi thể cùng lôi điện thánh long gia trì, cùng chỉ có một vương kiếm gia trì. Khiến cho hiện tại Tần Trần nhìn, căn bản không thua gì một vị vương giả thất phẩm cường giả. U vương, hoàn toàn như trước đây, hư vô sinh trong lòng, không hiểu dâng lên một cỗ nộ khí. Có thể tu hành đến vương giả cảnh giới, cái kia không phải giữa thiên địa cường đại tồn tại. Làm sao hắn U vương, cứ như vậy đặc thù, hư vô sinh không phục, hư vô chi thể, một câu uống xong, hư vô sinh giờ này khắc này, mặt ngoài thân thể, đạo đạo trống giống lực lượng, như ẩn như hiện. Giết, quát khẽ một tiếng, hư vô sinh trường thương trong tay, nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng Tần Trần mà đi. Độ sinh vương kiếm nơi tay, cường đại kiếm ý bắn ra. Nháy mắt, chỉ có một vương kiếm chém ra, mắt thấy, thương cùng kiếm tại lúc này, sắp va chạm đến cùng một chỗ. Thế nhưng là đột nhiên, hư vô sinh thương, phảng phất như không khí, xuyên qua Tần Trần kiếm, thổi phù một tiếng, đâm về Tần Trần ngực. Một tiếng ầm vang, tiên huyết nổ tung, Tần Trần thân thể, tại lúc này, máu tươi văng ra. Một cỗ khí tức kinh khủng, tại lúc này khuếch tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh. Hư vô chi thể diệu dụng, hư vô sinh quả nhiên trưởng khống rất quen thuộc. Giờ phút này, hư vô sinh ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần lạnh lùng. Bị còn nhỏ dò xét tư vị, ai cũng không muốn tiếp nhận, hắn hư vương, càng không muốn tiếp nhận. Tần Trần ánh mắt lãnh đạm, hư vô chi thể, bây giờ liền bắt đầu thi triển rồi. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền bắt đầu cầm át chủ bài rồi. Nghe đến lời này, hư vô sinh ánh mắt lạnh lẽo. Trang, tiếp tục giả bộ A, vậy liền nhìn xem, hiện nay U vương, đến cùng có mấy phần thực lực. Bá, hư vô sinh thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Cơ thể bên trong lực lượng, tàn phá bừa bãi ra. Hư không thần thương, một thương giết ra, kia vương thương tại lúc này, phá không mà ra, trực diện Tần Trần. Huy kiếm ngăn cản, độ sinh vương kiếm giờ phút này bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, càn quét tại vương kiếm bốn phía. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố sát khí. Chỉ là, còn chưa đợi Tần Trần kiếm khí, giết tới kia vương thương trước đó. Đột nhiên, vương thương xuyên thấu hư không, tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện, đã là đâm thẳng Tần Trần mặt mũi. Thấy cảnh này, Tần Trần huy kiếm mà quay về. Khanh, kiếm cùng thương hội tụ, kim loại tiếng leng keng vang lên lần nữa, đại địa phía trên, nổ tan không ngừng. Tí tách tiên huyết, tại lúc này chảy ra, Tần Trần trên gương mặt, xuất hiện một đạo vết máu. Mũi thương, sát qua mặt mũi của hắn mặt ngoài, chỉ kém một tia, chính là xuyên phá hắn đầu. Giờ khắc này, hư vô sinh trong mắt, một vòng đáng tiếc biểu lộ. Tần Trần ánh mắt, nháy mắt băng lãnh, hai người nháy mắt giao thủ, không dưới trăm chiêu, mạn thiên thương ảnh cùng kiếm ảnh, tại lúc này hội tụ, tiêu tán, lại hội tụ. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hư vô chi thể, có thể ngắn ngủi khoảng cách, trốn vào trong hư không. Nhìn về phía hư vô sinh, Tần Trần ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi, chống đỡ được sao? Hư vô sinh hờ hững nói. Nếu ngươi là 8 vạn năm trước U Vương, chỉ sợ một kiếm, ta ra lệnh ngươi liền có thể lấy đi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ, đã không phải là đã từng ngươi. U Vương, thực lực không còn năm đó, vậy liền không muốn như là năm đó đồng dạng cuồng vọng, tính tình tính cách cũng phải sửa đổi một chút. Nghe đến lời này, Tần Trần tự giễu cười một tiếng. Phía dưới, Tiên Hàm nổi giận mắng, chính là, xem thường ai đây? Ca, chém hắn, Tiên Hàm giận không được, xem thường người, đáng chết đồ chơi, Tần Trần giờ phút này, cười cười nói tốt, chém chết hắn. Chương 1430, nghe đến lời này, Hư Vương tức giận không thôi, chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần còn tại khoe khoang, còn tại mạnh miệng. Hôm nay, thương trảm U Vương, ta Hư Vô Sinh, cũng coi là vạn cổ lưu danh. Một tiếng uống xong, một đạo thương ảnh, tại lúc này hóa thành lăng lệ sát khí, nháy mắt đi vào Tần Trần trước người. Kia thương ảnh tại sắp đến Tần Trần trước người thời điểm, đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại, thương ảnh nháy mắt xuất hiện sau lưng Tần Trần. Nhìn thấy kia thương ảnh càn quét mà ra, Tần Trần khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. U Vương chính là U Vương, 8 vạn năm trước là, hiện tại. Cũng là, theo lời nói rơi ra, Tần Trần thân ảnh tại lúc này, đã là giết ra. Bá, thân ảnh nháy mắt biến mất, phía sau thương ảnh, tại lúc này tan biến tại vô hình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được, lực lượng tựa hồ từ phía trên mà ra. Nói đúng ra, từ một cái điểm mà ra, ông, hư không lóe lên, Tần Trần thân ảnh, tại lúc này đột nhiên xuất hiện tại hư vô sinh trước người. Không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, phảng phất như là xuyên toa không gian, hư vô sinh biến sắc, bàn tay thành quyền, trực tiếp một quyền ném ra. Trong chốc lát, khí tức bá đạo, tại lúc này, thổi tan bốn phía hư không. Tần Trần thân ảnh dừng lại, kia vương thương tại lúc này, nháy mắt giết tới. Giờ khắc này, hư vô sinh sắc mặt lạnh lùng, ngươi, không bằng ngươi, không bằng đã từng ngươi, gấp cái gì, Tần Trần cười nhạt một tiếng, oanh, sát na, kia vương thương tại lúc này, thế mà bị Tần Trần dẫn dắt, vòng qua Tần Trần thân thể, nháy mắt thẳng hướng hư vô sinh. Oanh, quyền ảnh cùng mũi thương va chạm, tiếng nổ tung, phảng phất xé rách người màng nhĩ. Tần Trần thân thể, tại lúc này lui ra phía sau. Kia trong vụ nổ, máu tươi chảy xuôi mà ra, hư vô sinh tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, cả người từ trong vụ nổ đi ra, sắc mặt âm trầm. Thụ thương, hắn thế mà bị trường thương của mình, tổn thương chính mình. Từ Tần Trần ban đầu, tránh né hắn hư không thương ảnh, đến tiếp sau, đi vào trước mặt hắn, sau đó điều khiển hắn vương thương, thẳng hướng chính hắn. Đây hết thảy, đều là không thể tưởng tượng, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, hư vô sinh ngón tay, tí tách, tiên huyết chảy ra. Tần Trần nhìn về phía hư vô sinh, ánh mắt không thay đổi. Chịu phục sao, một câu rơi xuống, chấn nhiếp thiên địa. Cùng lúc đó, Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong hai người, càng là ánh mắt trải qua biến hóa. Phía dưới, Chu Dịch càng là trợn mắt hốc mồm, vương giả nhị phẩm, làm bị thương vương giả cửu phẩm. Tần Trần tấn thăng nhất phẩm, tựa hồ thật hoàn thành một lần thuế biến. Cách đó không xa, Cực Sinh Bi cùng bên người mấy người, đều là ánh mắt kinh biến. Tại hắn bên người ba người, chính là Thái Cực Đạo Quán còn thừa ba vị tinh chủ. Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh cùng Khâu Tử Thương. Cái này ba người, đều là vương giả cảnh giới. Giờ phút này, thấy cảnh này, Cực Sinh Bi ánh mắt trải qua biến hóa. Hư vô sinh so bản vương thực lực càng hơn một bậc. Cực Sinh Bi lẩm bẩm nói, Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh cùng Khâu Tử Thương ba người, giờ phút này lại là không có ý khác. Chỉ là cảm giác, Tần Trần rất mạnh, ba người bọn họ nếu là gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần, người thật sự cho rằng người có thể ăn ta? Hư vô sinh sắc mặt mang theo dữ tợn, thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, 8 vạn năm trước, hắn không bằng U Vương, thời điểm đó U Vương, được xưng là thiên vương phía trên đệ nhất nhân. Mà hắn được xưng là thiên vương phía dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng là theo Dương Thanh Vân lực lượng mới xuất hiện, cái này thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, tựa hồ cũng không thuộc về hắn. Cho đến hôm nay, 8 vạn năm sau, Tần Trần vẫn y như là bá đạo như vậy, cường thế. Diệt hắn Ngự Hư Tông, hỏi qua ý kiến của hắn sao? Trấn Hư Thần Ấn, một câu uống xong, hai tay trong lúc đó kết ấn, nhanh như du long. Oanh, tiếng ầm ầm tại lúc này, bỗng nhiên vang lên, một đạo ấn ký, từ trên trời giáng xuống, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Kia ấn ký, ngưng tụ hơn vạn đạo linh khí đường vân, phiền phức phức tạp, nháy mắt tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn chữ trấn. Chữ trấn một ra, đất trời bốn phía tại lúc này, phảng phất đều là muốn đổ sụp. Cuồng bạo khí tức, nháy mắt càn quét thiên địa, từng đạo cuồng phong mưa rào đồng dạng bá đạo khí tức, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Hư vô chi thể, đệ nhị diệu dụng, trấn hư thần ấn. Tần Trần nhìn về phía hư vô sinh, hờ hững nói, hiện tại liền sử dụng trấn hư thần ấn, sợ là lập tức sẽ xuất hiện hư không tỏa đi. Dù sao, hư không tỏa mới là hư vô chi thể mạnh nhất một thức. Hư vô sinh, nhận đi, là ngươi động thủ, dám làm không dám chịu, cần gì chứ? Hư, ngươi đón lấy chiêu này rồi nói sau. Hư vô sinh hờ hững nói, chuyện nào có đáng gì? Tần Trần lại là cười một tiếng, ta tu cửu linh chi quyết, ngươi có ấn, ta cũng có một ấn, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản xuống tới. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem ngươi ấn, có thể hay không che lại ta ấn. Một câu uống xong, ấn ký tại lúc này ngưng tụ mà ra. Nháy mắt, ấn ký hội tụ mà ra, 9 đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ làm một thể. Mà kia 9 đạo quang mang chuyển hóa phía dưới, cuối cùng, hội tụ thành huyết sắc. Huyết sắc ấn ký, hào quang rực rỡ, hóa thành ngàn trượng, nghênh không mà ra, hóa thành một chữ giết. Chữ sát một ra, mùi máu tươi, quả thực so toàn bộ Ngự Hư Tông bên trong mùi máu tươi càng đậm. Đây là một loại khí thế nồng đậm, chữ trấn tại lúc này nện xuống, chữ sát tại lúc này đằng không, oanh, hai chữ đối bính, tứ chu sơn mạch, lần nữa sụp đổ, loạn thạch, hóa thành cho bụi. Cho dù là trận pháp gia trì, giờ này khắc này Ngự Hư Tông cũng không chống đỡ được hai đại vương giả sát chiêu đánh nhau chết sống. Chữ trấn, chữ sát, đây là ấn quyết, cũng là tự quyết, thế nhưng là thông thường mà nói, có thể đem linh khí cùng linh thức ngưng tụ làm tự quyết ấn quyết, cần cực mạnh mẽ lực khống chế. Hiển nhiên, Tần Trần cùng Hư Vô Sinh đều là làm được một bước này. Lợi hại a, Cực Sinh bây giờ phút này nhịn không được tán thán nói, Tần Trần, cuối cùng vẫn là U Vương, lúc này mới nhị phẩm. So 8 vạn năm trước, mạnh hơn đâu, Cực Sinh bây giờ phút này, không thể không thừa nhận. Cho dù Tần Trần thua, vẻn vẹn là hiện tại hiện ra thực lực, nếu là Tần Trần đến vương giả cửu phẩm, kia cơ hồ có thể xác định, thân là thần thể Hư Vô Sinh, chỉ sợ cũng không chịu nổi thứ ba chiêu chi lực. Điểm này đến nói, Tần Trần đã so năm đó càng kinh khủng. Thái Cực Dương Ngọc giờ phút này nhịn không được nói, U Vương thi triển cửu linh chi pháp, ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết cửu linh chi khí, xem ra, một thế này, cái này U Vương là chuẩn bị làm được hoàn mỹ, ngưng tụ hoàn mỹ nhất thân thể. Có thể hấp thu cửu linh chi khí, lẫn nhau ở giữa chuyển hóa, đối với hắn về sau đến thánh nhân chi cảnh, sẽ đơn giản không ít. Thái Cực Đạo Quán dù sao cũng là nội tình thâm hậu, điểm này, còn có thể nhìn ra. Tần Trần từ đầu đến cuối, không có thoát ly cửu linh chi khí thi triển. Kia cửu linh tinh thần trụ, cửu linh tinh thần bàn, cùng hiện tại huyết sát chữ ấn. Không có chỗ nào mà không phải là Tần Trần bản thân những năm gần đây tích lũy. Bá đạo, cường thế, U Vương hoàn toàn như trước đây. Ông, trên bầu trời, hai thân ảnh đối lập, mà tại lúc này, Hư Vô Sinh sắc mặt vui mừng. Tần Trần chữ sát ấn, đã là sắp ngăn cản không nổi. Ngươi hưng phấn cái gì kình? Tần Trần khắp không trải qua thầm nghĩ, cái này chữ sát, hiện tại mới bắt đầu phát lực. Mạnh miệng, thật sao? Tần Trần lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm. Ông, bầu trời phát ra ông thanh danh, đại địa phía trên, tại lúc này, phát sinh dị biến. Cái kia đạo đạo khí huyết, tại lúc này bộc phát ra. Cường đại khí lãng, từng tầng, bóc ra siêu thoát ra thiên địa. Tại kia khí lãng bên trong, một tia huyết lực, hóa thành cường đại sát khí, hội tụ đến chữ sát ấn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người muốn chết, Hư Vô Sinh quát, dung hợp người khác khí huyết, người có thể trưởng khống được sao? Người ngớ ngẩn, Tần Trần lại là quát, người chết khí huyết, có cái gì không nắm được? Hư một tiếng, Tần Trần chỉ điểm hất lên, kia khí huyết hết thảy hóa thành chữ sát ấn bên trong. Nháy mắt, chữ sát khác ở giờ phút này, xoay người làm chủ, ngăn chặn chữ trấn. Dần dần, chữ trấn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hư Vô Sinh sắc mặt khó coi, đáng chết, thân ảnh lui lại, chữ trấn khắc ở giờ phút này, ầm vang sụp đổ, bị chữ sát ấn đẩy ra vạn mét bên ngoài. ầm ầm, khoảng cách Ngự Hư Tông vạn mét bên ngoài, thiên địa oanh minh. Một trận nổ lớn, càn quét giữa thiên địa, phảng phất trong bầu trời đêm, một cái to lớn vô cùng Dạ Minh Châu, tại lúc này tản ra quang mang, ngoài trăm dặm, có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, một số thiên nhân mới biết, cái này nhị vương giao thủ, đến cùng là hung mãnh cỡ nào. Cho dù là đánh nhau chết sống sau đó ấn ký bạo tạc, lực lượng vẫn y như là như thế khiếp người tâm hồn. Kia nếu là bị lực lượng này đánh trúng, bao nhiêu thiên nhân đều phải chết phỉnh vỉnh. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt phát lạnh. Hư Vô Sinh, xem ra, người xác thực chẳng ra sao cả. Hư Vô Sinh ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, người thật đáng chết, vậy người phải có thể giết ta. Tần Trần lãnh quang phát lạnh, là ngươi bức ta. Hư Vô Sinh giờ phút này, bàn tay một chảo, hư không bên trong, một thân ảnh, tại lúc này bị cầm ra. Đám người định thần nhìn lại, ánh mắt khẽ giật mình. Cũng là Hư Vô Sinh, vị này Hư Vô Sinh, Tần Trần cũng đã gặp, lúc trước Hàm Vương Yến, theo Ngự Hư Tông hai vị phó đường chủ cùng một chỗ đến Hư Vô Sinh. Cái này thiên nhân năm bước người trẻ tuổi, giờ này khắc này, Tần Trần nhướng mày, Hư Vô Sinh, hai cái, phân thân. Tần Trần nhìn về phía Hư Vương, hư vô chi thể, ngưng tụ phân thân sao? Nghe đến lời này, đám người cũng là vạn phần hiếu kỳ. Hư Vương giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo, kẻ này vốn là ta thu dưỡng cô nhi, ban tên Hư Vô Sinh, cùng ta cùng tên. Ta dùng hư vô chi thể, vì đó tôi thể, vì đó để thăng, xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Hôm nay, Vô Sinh, nên ngươi vì bản tọa trả giá thời khắc. Hư Vương một câu rơi xuống, năm ngón tay nháy mắt gắt gao bắt lấy Hư Vô Sinh thân thể. Một cỗ tinh thuần khí tức, tại lúc này, chảy vào đến Hư Vương cơ thể bên trong. Giờ khắc này, Cực Sinh bi sắc mặt kinh biến. Gia hỏa này, nghĩ tấn thăng làm thiên vương. Hư Vô Sinh dã tâm, thật lớn. Không sai, Hư Vương giờ phút này quát, ta nghĩ tấn thăng làm thiên vương. Nếu là Vô Sinh có thể đến vương giả cảnh, ta lại đem lực lượng thôn phệ, hợp hai làm một, nhất định có thể xông phá 99.000 mét linh thức hải cực hạn, đến 10 vạn mét linh thức hải. Thành tựu thiên vương, ván đã đóng thuyền. Tần Trần, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Ác độc như vậy biện pháp, thiên đế các nói cho ngươi a. Không mượn ngươi xen vào. Hư Vương ánh mắt mang theo hung ác, cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này, không ngừng tăng trưởng. Cực hạn, lực lượng hội tụ đến cực điểm. Thế nhưng là, 10 vạn mét một bước kia, vẫn y như là chưa từng bước ra. Đây là giờ này khắc này, Hư Vương lực lượng toàn thân, lại là ngưng tụ đến cực hạn, buông thả không thôi. Kia Hư Vô Sinh thân thể, sớm đã là khô quắt. Cực Sinh bi thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Bản Vương cũng là hiếu kỳ, làm sao lúc trước Hư Vương sẽ vì kẻ này đặt tên là Hư Vô Sinh, kẻ này chính là hắn chính là kẻ này. Ai, nghe đến lời này, bên người mấy người cũng là cảm thán. Này thiên hạ, bao nhiêu thiên nhân vì trở thành vương giả, bức điên chính mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại có bao nhiêu vương giả, vì trở thành thiên vương, càng làm cho chính mình thật thành tên điên. Đáng thương. Đáng tiếc, thế nhưng đáng hận, oanh, lực lượng vỡ ra ở giữa, đạo đạo khí tức ngưng tụ mà ra. Hư Vương giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích đến cực hạn. Còn chưa đủ, làm sao còn chưa đủ. Hư Vương giờ phút này, ánh mắt lãnh nghiệt, hư không minh, hư thiên diệp, quát khẽ một tiếng, hư không tại lúc này run rẩy. Hai thân ảnh, vào lúc này xuất hiện, hai vị vương giả, Ngự Hư Tông bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi hai vị vương giả. Vừa rồi, Thất Hư Vệ tất cả đều chết rồi, hai vị này vương giả, thế mà cũng không hiện thân. Hiện tại, lại là xuất hiện, tông chủ, Hư Không Minh cùng Hư Thiên Diệp hai người, chính là ước chừng 3-40 tuổi bề ngoài bộ dáng, nhìn mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần âm trầm. Nhìn thấy Hư Vô Sinh giờ này khắc này bộ dáng, hai người kinh hãi. Đem thiếu nữ kia, dẫn tới, lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt kinh biến. Tông chủ, tuyệt đối không thể, thần huyết cũng không ổn định. Tùy tiện dung hợp. Dẫn tới, Hư Vương giờ phút này nhưng lời nói lại khí lạnh lùng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Là, hai người sắc mặt giãy giụa, nhìn bốn phía, Ngự Hư Tông rách nát, hai người bọn họ chưa ra, đó là bởi vì, có chuyện trọng yếu hơn. Hư Vương từng nói, dù là Ngự Hư Tông diệt vong, hai người bọn họ, cũng không thể quản, chỉ có thể làm tốt trong tay sự tình. Hiện tại, sự tình còn chưa tiến hành xong toàn bộ thuận lợi, thế nhưng là, không có thời gian cho bọn hắn tiếp tục. Thiên hư nhãn, địa hư hống, một nháy mắt, hai thân ảnh tại lúc này, bỗng nhiên bộc phát ra cường hoành khí tức. Vương giả tam phẩm, giờ khắc này, Tần Trần mắt sáng lên, Hư Vô Sinh dùng hai cái vương giả tam phẩm người. Làm cái gì? Một bên khác, Cực Sinh bi cũng là không hiểu, Đây là muốn làm cái gì? Giờ này khắc này, Tần Trần cũng không có liều lĩnh. Cho dù hư vô sinh muốn làm gì, hắn cũng có thể ngăn cản. Hiện tại, hắn ngược lại là muốn nhìn, hư vô sinh làm ra, đến cùng có cái gì sự tình. Theo kia hư không minh cùng hư thiên diệp hai người xuất thủ. Ngự hư tông chỗ sâu, một tòa đại sơn, tại lúc này, chậm rãi dịch chuyển khỏi, hóa thành hai nửa. Theo kia đại sơn tách ra, trong núi, từng đạo xích sắt, rầm rầm vang lên thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, phảng phất là một tòa ngục giam, tại lúc này mở ra một nửa. Cái kia đạo đạo xích sắt, mỗi một cây đều có dài trăm trượng, ngang dọc đan xen, liên tiếp tại hai nửa trên vách núi đá, xuyên qua. Mà ở trung tâm, xích sắt điểm tụ, một thân ảnh, bị khốn trụ. Đời này giờ phút này, hư không minh cùng hư thiên diệp hai người, đi vào đỉnh núi. Trước đó giao chiến, nhiều ngọn núi sụp đổ, vỡ nát, thế nhưng là cái này một tòa, sừng sững không ngã. Giờ này khắc này, mới, thể hiện ra đầu mối. Hai người đứng ở đỉnh núi, nhìn xem lẫn nhau gật đầu, trong tay đạo đạo linh ấn, trực tiếp đánh ra. Ông, theo linh ấn đánh ra, xích sắt kia bộc phát ra một cỗ cực hạn khí thức băng hàn, càn quét đến xích sắt cuối cùng. Một tiếng gào thét, tại lúc này vang lên, quang mang chậm chậm tán loạn ở giữa, xích sắt kia trung tâm, một thân ảnh, mới chân chính hiển hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là, nhìn về phía quang ảnh kia bên trong, tất cả mọi người là sững sờ. Đó cũng không phải một đạo nhân thân, mà là một con chim. Con kia chim, nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là toàn thân cao thấp, lông vũ mang theo màu đỏ sậm bên trong, phảng phất hỏa diễm quay chung quanh, cho người cảm giác, dị thường đặc biệt. Mà lại kia một trương mỏ chim, càng là giống như ngọc chất, tản ra hắc sắc quang mang. Tinh mỹ lông vũ, yêu nhã dáng người, ước chừng cao hơn nửa người tư thái, cho người ta một loại hiện lên tường như ý cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực sinh bi giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ, cái này tuyệt không phải huyền thú. Cực sinh bi bật thốt lên, thế nhưng là, trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra, tại cỡ nào địa phương gặp qua loại này miêu tả loài chim. Không sai, hư vô sinh ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, đây là bản tọa trong lúc vô tình đạt được, dùng thiên tài địa bảo tài bồi, đem nó bồi dưỡng đến vương giả cảnh giới. Đây cũng không phải là huyền thú, bi vương, người biết, đây là thần thú, thiên địa truyền thuyết bên trong thần thú. Cửu U Chu Tước, ta vốn cho rằng, thần thú mà nói, đều là giả, nhưng là bây giờ xem ra, là thật sự. Cực sinh bi nhịn không được nói, đương nhiên là thật, hư vô sinh quát, chúng ta có thể thành tựu thánh nhân, kia thánh nhân liền không thể thành tiên thành thần sao. Thần thú, tự nhiên có truyền thuyết, liền tự nhiên có thể là thật. Cái này, chính là cửu U Chu Tước, ta vốn cho rằng, ngàn vạn đại lục, không có khả năng tồn tại thần thú hậu duệ, thật không nghĩ đến, liền bị ta tìm được. Nuôi dưỡng mấy chục năm, cửu U Chu Tước thành tựu vì vương giả thực lực, hao phí ta to lớn tâm huyết. Hư vô sinh phân thân không đủ, cái này thần thú chi huyết, nhất định có thể giúp ta thành tựu thiên vương. Hư vô sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt băng lãnh. Thế nhân ai không muốn trở thành thiên vương, trở thành thánh nhân, cơ hội, không chỉ là cần mình tới đến, càng là cần phải đi bắt lấy. Hư vô sinh giờ phút này, chăm chú nhìn Tần Trần. Thế nhưng là, không thích hợp, Tần Trần căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, chỉ là một đôi mắt, lại là nhìn về phía kia cửu U Chu Tước. Tần Trần, ngươi, ngậm miệng, nhàn nhạt lời nói, từ Tần Trần trong miệng vang lên. Tần Trần từng bước một đi ra, hư không minh cùng hư thiên diệp hai người, giờ này khắc này, lại là cẩn thận không thôi. Tần Trần tựa hồ đối với cái này cửu U Chu Tước, rất có hứng thú. Tiểu phỉ, nhìn thấy kia cửu U Chu Tước, Tần Trần nhịn không được, hô một tiếng. Giờ này khắc này, nhắm chặt hai mắt thần điểu, tại lúc này, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đôi mắt, nhìn về phía Tần Trần, từ mê mang, đến mờ mịt, đến minh ngộ, đến kinh hỉ, đến không thể tưởng tượng nổi. Ông, Chu Tước chi thể, tại lúc này tiêu tán, một đạo thiếu nữ dáng người, tại lúc này xuất hiện. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, 1m67 thân cao, một thân váy đen, bao vây lấy hơi có vẻ đường cong thân thể, kia một gương mặt, càng là mang theo một tia làm lòng người đau tái nhợt. Đây là khuôn mặt lại là 10 phần mỹ nhân phôi bộ dáng, miệng nhỏ óng ánh, hai mắt đen nhánh tỏa sáng, như là nụ hoa chớm nở một đóa hà hoa, mấy phần xinh xắn, mấy phần nhát gan ngượng ngùng. Trần ca ca, ta là tiểu phỉ, thiếu nữ thân ảnh, rất là êm tai. Thế nhưng là giờ phút này, lại là mang theo vài phần nghẹn ngào. Giờ khắc này, tất cả mọi người là được, không có thiên lý, cực sinh bi thầm nói, người nào, đều có thể cùng Tần Trần đáp lên quan hệ. Phía dưới, Tiên Hàm càng là trợn mắt hốc mồm, thật lợi hại, thần thú, ca ta cũng chiếu qua mặt. Tiên Hàm là thật sự kinh ngạc đến ngây người, mà lúc này giờ phút này, Hư Vô Sinh càng là một mặt mộng bức. Cái này hắn a, cũng là cùng Tần Trần có quan hệ. Hư Vô Sinh ánh mắt trở nên chết lặng, cái này ngàn vạn đại lục, còn có không có quan hệ gì với Tần Trần sao? Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia một đạo hơi có vẻ yếu đuối thân ảnh. Tìm ngươi nhiều năm, không nghĩ tới, bị Ngự Hư Tông giấu đi, khó trách một mực không có tin tức. Năm đó Đại Nhật Thần Giáo bên trong, ngươi không thấy, ta tưởng rằng ngươi tộc bí pháp, đưa ngươi độ đi. Tần Trần lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trần ca ca, thiếu nữ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo hơi nước, lẩm bẩm nói, ta rất nhớ ngươi. Qua nhiều năm như vậy, bị Hư Vô Sinh vây khốn, cả ngày bên trong tu hành, phải thiên địa tạo hóa. Là rất cường đại, nàng không thể không biến cường, nếu không, lại nhận cực hạn khốc lạnh đả kích, nàng chính là cửu U Chu Tước nhất tộc, tự mang cửu U Chi Hỏa. Khắc chế giá lạnh không giả, thế nhưng là giá lạnh quá cường đại, thì là sẽ bị phản khắc chế. Những năm gần đây, đều là như thế, không tu hành, liền sẽ nhận trừng phạt, cứ như vậy, từng bước một, đến vương giả cấp bậc. Nàng biết, Hư Vô Sinh làm như thế, không có ý tốt. Thế nhưng là nàng cũng biết, nếu như chính mình không trở nên mạnh mẽ lớn, sẽ chết càng nhanh. Biến cường, có lẽ có sức đánh một trận, cho nên nàng cũng là liều mạng tu hành, thời gian chính là như vậy đi qua, mỗi một lần, không cách nào hoàn thành Hư Vô Sinh yêu cầu, nàng đều sẽ bị đóng băng. Thế nhưng là, nàng không muốn chết, nàng một mực nhớ cái này Trần ca ca, là Tần Trần, tại kia khách sạn thời điểm, xuất thủ tương trợ, để cô độc nhỏ yếu nàng, cảm nhận được trong nhân thế ấm lạnh. Kia đoạn tuế nguyệt, nàng cả đời không cách nào quên, Tần Trần đã khắc ấn tại trong đầu của nàng. Nếu không phải là kia nhất đoạn vui vẻ thời gian, nàng trèo trống không đến hiện tại. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn thấy Tần Trần, không cách nào nói cảm xúc, đầy tràn lòng mang. Thế nhưng là kia nặng nề xích sắt, lại là trói buộc thân thể của nàng. Nguyên lai là nhận biết, Hư Vô Sinh giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra, Tần Trần, người ta thật sự là hữu duyên, tiểu nha đầu này những năm gần đây, bị ta chỉnh thế nhưng là rất thảm, không nghe lời, liền đóng băng. Nhìn xem cái này yếu kém thể cốt, không khó coi ra a. Hư Vô Sinh giờ phút này, ngữ khí trở nên xảo trá. Cực Sinh bi thở dài. Hư Vô Sinh, đây là bị bức điên, không bằng Tần Trần áp lực, để hắn thật bản thân bị lạc lối. Chẳng lẽ, Hư Vô Sinh thật hợp tác với Thiên Đế Các rồi? Ngươi ngậm miệng, Tần Trần lần nữa nhìn về phía Hư Vô Sinh. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh cười ha ha. Tần Trần, hôm nay, ngươi là không cách nào ngăn cản ta. Này Thiên Địa Hàn Thiết Liên. Là ta tại tuyết vực băng nguyên bên trong tìm đến thiên hàng hàn thiết, vây khốn cô gái này, vừa vặn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng ta giao thủ ở giữa, cứu thiếu nữ này sao? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hư Vô Sinh, ta nói, ngươi ngậm miệng, một câu uống xong, âm vang ở giữa, thiên địa đại biến, Ngự Hư Tông trên không, lôi đình lấp lóe, sấm sét vang dội. Giữa thiên địa, tại lúc này, hóa thành đạo đạo lăng lệ bá đạo khí tức. Tiếng gió rít gào, tiếng sấm gào thét, điện quang lấp lóe. Mây đen dày đặc. Giờ khắc này, phảng phất tận thế đến, Hư Vô Sinh sắc mặt biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần còn có thể như thế nào? Hắn chỉ là vương giả nhị phẩm, còn có thể ẩn giấu đi cái gì? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hư Vô Sinh, hờ hững nói, vốn chỉ muốn, cứ như vậy mài chết ngươi, có lẽ khả năng hấp dẫn đến Thiên Đế Các những người khác. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cái này ngàn vạn đại lục, thần kỳ khó lường sự tình, nhiều vô số kể. Ta Tần Trần, chính là nhất không thể dự đoán một cái kia. Một ngày trước, các ngươi hẳn là cảm giác được, Thanh Trần các phương hướng, lan truyền ra Long Phượng Quang mang đi. Tần Trần quay người nhìn về phía Hư Vô Sinh, kia, là ta sinh ra. Ông, một câu rơi xuống, hư không tại lúc này, nổ bể ra tới. Ngao giống, bang bang, long khiếu âm thanh, tiếng phượng hót, thiên hàng thần long, oanh minh gào thét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Hoàng Vu Phi, cùng gieo vang bang bang, Long Phượng Trình Tường, trong một chớp mắt, Tần Trần trên không, thiên địa vì đó động dung, vạn vật vì đó run rẩy. Hư Vô Sinh thấy cảnh này, ánh mắt kinh dị, đây là cái gì, Long Phượng dáng vẻ, từ chỗ nào mà đến, giờ phút này, Cực Sinh Bi cũng là sắc mặt kinh hoàng. Gia hỏa này là như thế nào làm được, Cực Sinh Bi trong lúc nhất thời, cũng nhìn không thấu Tần Trần cử động. Giờ phút này, Tần Trần tâm thần hội tụ. Phượng hồn khôi phục, long hồn thức tỉnh, hắn là đã từng nguyên hoàng thần đế, vô thượng thần đế phía dưới đệ nhất nhân tồn tại. Long phượng song hồn, là hắn sinh ra ngày liền xuất hiện. Chỉ bất quá, đời thứ nhất lịch kiếp thời điểm, hắn tuyệt không thức tỉnh. Đây là kiếp này, Phượng hồn dẫn đầu thức tỉnh ở giữa, đi qua cốc Tân Nguyệt thôn phệ, uể oải suy sụp. Thế nhưng là Thanh Trần Các nhất chiến, hắn long hồn cũng thức tỉnh. Long Phượng song hồn, ngày đó tuyệt không thi triển, chém giết Lý Nhất Phong, hắn nắm giữ lấy Lý Nhất Phong mệnh mạch, không cần thi triển. Mà đối mặt hư vô sinh, hắn cũng là không có tính toán thi triển. Thủ đoạn này, lưu cho chính là thiên đế các người. Thế nhưng là, đối mặt Lăng Tiểu Phỉ xuất hiện, mấy chục năm không thấy cảm xúc, cuồn cuộn cấp trên. Tần Trần giờ phút này, không còn đi suy nghĩ thiên đế các. Trước mắt hư vô sinh, phải chết, Tần Trần giờ phút này, không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Nàng cũng là người có thể cầm tù sao? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hư vô sinh, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng. Hư vô sinh giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, ngươi ngăn cản không được ta. Hư vô sinh một câu rơi xuống, bước chân bước ra, nháy mắt, hướng phía Lăng Tiểu Phỉ thân ảnh mà đi. Tần Trần giờ phút này, tốc độ lại là càng nhanh. Một tay vung ra, hai tay vung vẩy mà động, sau lưng, một đạo long ảnh cùng một đạo phượng ảnh, lẫn nhau mà ra. Tiếng gào thét, bang bang âm thanh, không dứt bên tai. Lừa gạt người mà thôi. Hư vô sinh sắc mặt lạnh lùng, long phượng chính là tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần thú, nhìn thấy qua cửu u chu tước hắn, tin tưởng thế gian tồn tại thần long thần phượng. Thế nhưng là, Tần Trần thức tỉnh long phượng song hồn. Nói đùa cái gì, người chính là người, thú chính là thú, Tần Trần nếu là có được long phượng song hồn, vậy vẫn là người sao? Tần Trần giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt sát khí ngưng tụ. Thả người, một câu rơi xuống, thanh âm chấn động ra, người đang nằm mơ. Hư vô sinh rít lên một tiếng, hư không tỏa, bá bá bá, một nháy mắt, giữa thiên địa, đạo đạo hư vô xích sắt, tại lúc này từ hư vô sinh cơ thể bên trong, bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa, phảng phất thành một tấm lưới, một chương xích sắt dệt thành to lớn lưới lớn, phô thiên cái địa, khí thế kinh người, giờ khắc này, cực sinh bi thở dài, thật là hắn. Hư không tỏa một ra, hư vô sinh nghĩ chống chế, cũng chống chế không được. Toàn bộ ngàn vạn đại lục. Hư vô chi thể đến hư vô sinh trình độ này, có thể nói lại không người thứ hai. Hư không tỏa, thật là hư vô chi thể sát chiêu, tiên vũ sinh bị giết, tiên hàm bị phế hai tay. Quả thật là hư vô sinh gây nên, giờ khắc này, hư vô sinh cũng lười ẩn tàng, ngự hư tông một vùng phế tích, tử thương thảm trọng. Hắn người tông chủ này, còn làm cái gì? Quang minh thân phận, tiến vào thiên đế các bên trong là được. Đây là hôm nay, cái này Lăng Tiểu Phỉ, hắn là nuốt định. Giờ này khắc này. Hư vô sinh hai tay vung lên. Kia cầm tù lấy Lăng Tiểu Phỉ xích sắt, tại lúc này cùng hắn hư không tỏa kết nối. A, à, một nháy mắt, Lăng Tiểu Phỉ kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào trên đất, hóa thành cửu u chu tước bản thể bộ dáng, toàn thân màu đỏ sậm vũ rực, tản ra uể oải khí tức. Giờ khắc này, Lăng Tiểu Phỉ tựa hồ toàn thân cao thấp, lực lượng đều là nhận cực lớn nghiền ép. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, phi thân mà tới, kia hư không minh cùng hư thiên diệp hai người, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Ngăn cản hắn thân ảnh. Cút, đạm mạc lời nói vang lên. Tần Trần một tay vung ra, một chảo trực tiếp vồ xuống. Hai đạo long chảo, từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ tung, tại lúc này nháy mắt truyền ra. Hư không minh cùng hư thiên diệp thân thể, nháy mắt hóa thành huyết vụ, nổ bể ra tới. Một sát na này ở giữa, bốn phía đám người, trợn mắt hốc mồm. Cho dù là tiên hàm, giờ này khắc này, cũng là ánh mắt ngốc trệ. Long phượng song hồn. Cường đại như vậy, tuy nói thân là Tần Trần kiếp trước huynh đệ, thế nhưng là giờ phút này, tiên hàm cũng là thật bị kinh đến. Hai vị vương giả tam phẩm, một móng vuốt bóp nát. Đây là cái gì lực lượng? Không thuộc về ngàn vạn đại lục a. Hư vô sinh giờ phút này ánh mắt cũng là khẽ biến. Có thể càng là như thế, hắn càng là cần Lăng Tiểu Phỉ thần thú chi huyết. Những năm gần đây, hắn như là một vị nông phu, cả ngày đổ vào bồi dưỡng Lăng Tiểu Phỉ, vì chính là Lăng Tiểu Phỉ nhập vương giả về sau. Thôn phệ nàng tinh huyết, trợ chính mình một bước lên trời, thành tựu thiên vương. Hôm nay, bị Tần Trần bức bách, không thể không hiện tại thôn phệ. Nhưng là bây giờ, Tần Trần không chỉ có bức bách hắn thi triển ra chính mình vất vả tài bồi trái cây, càng là muốn cướp đi trái cây này. Cái này, hắn tuyệt không đáp ứng. Giờ này khắc này, hư vô sinh vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức hội tụ. Hư vô tạo hóa quyết, một câu uống xong, kia hư không tỏa liên, tại lúc này phóng xuất ra ngàn vạn quang mang. Hắc sắc quang mang, chăn nệm thiên địa, khiến cho bầu trời đen kịt, càng thêm hắc ám. Kết thúc, Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, hai bên trái phải, Long Phượng đi theo. Ngón tay một điểm, kia Long Phượng song thân, tại lúc này hóa thành hai đạo mũi tên, nháy mắt chém về phía hư vô sinh. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, hư không tỏa tại lúc này đứt gãy. Hư vô sinh sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, Hư Vô Sinh sắc mặt khó coi. Tần Trần, không phải người, vương giả nhị phẩm, rất nhiều thủ đoạn, chính là có thể kháng trụ hắn công kích. Mà bây giờ, càng là ngưng tụ Long Phượng song hồn, kia lực bộc phát, càng là khủng bố. Kẻ này uy năng, quá cường đại. Hư Vô Sinh lau đi khóe miệng tiên huyết, đi chết đi, hư không tỏa phô thiên cái địa, giống như từng đầu cự mãng, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Mạn thiên tiếng xé gió, giống như gió táp tiến lên, cuốn lên thiên địa bụi bặm. Oanh, trong lúc nhất thời, hai người thân ảnh, cao lập giữa không trung, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Thế nhưng là giờ khắc này, Lăng Tiểu Phỉ cơ thể bên trong khí tức, càng ngày càng yếu kém. Tựa hồ bị kia hàn thiết áp chế, giờ phút này thân thể ảm đạm vô quang không nói, ngay cả ánh mắt đều là bắt đầu tan rã. Tần Trần ánh mắt, mang theo vài phần băng lãnh. Long chi hồn, phượng chi hồn, tụ, một câu uống xong, long phượng hồn phách, tại lúc này nháy mắt ngưng tụ, chuyển vào đến Tần Trần cơ thể bên trong. Ngắn ngủi yên tĩnh, ông, trong chốc lát, giữa thiên địa, quang mang nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, Tần Trần linh thức hải, từ 2 vạn mét, nháy mắt khuếch tán đến 9 vạn mét cực hạn. Hoa tào, cực sinh bi thấy cảnh này, giờ phút này nhịn không được mắng một câu. Là thật sự nhịn không được, Tần Trần linh thức hải, giống đầm nước dưới đáy con suối giống như. Nguyên bản toát ra nước, 2 mét đường kính phạm vi. Nhất bạo phát, nhanh đến 10 mét, linh thức còn có thể như thế tăng trưởng. Giờ khắc này, Tần Trần khí tức, cùng Hư Vô Sinh tương đương. Trùy bạo ngươi, trong chốc lát, Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Một quyền, trực tiếp thẳng hướng Hư Vô Sinh. Hư Vô Sinh mặt không đổi sắc, xiềng xích giống như cánh tay, trong khoảnh khắc càn quét đến Tần Trần trước người, rầm rầm thanh âm vang lên. Đạo đạo xích sắt, đem Tần Trần hai tay trói buộc, ngăn trở Tần Trần bước chân tiến tới. Giờ này khắc này, bốn phía tiếng rít vang lên, liên tục không ngừng xích sắt, hướng phía Tần Trần hội tụ. Tăng lên tới cùng bản vương ngang nhau cảnh giới, có thể ngươi cuối cùng không phải bản vương cảnh giới thế lực. Ngoại lai chi lực, ngắn ngủi đề thăng, làm sao có thể cùng chân chính tu. Ken két, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạch tạch tạch, Hư Vô Sinh lời nói chưa nói xong, tạch tạch tạch thanh âm, tại lúc này vang lên, kia hư không tỏa ngay cả, tại lúc này, phảng phất theo Tần Trần thân thể bành trướng, mà bắt đầu bành trướng. Rầm rầm, cuối cùng, xích sắt đứt gãy thanh âm truyền ra, rơi lả tả trên đất. Tần Trần thân ảnh, nháy mắt xông ra, một quyền, hướng phía Hư Vô Sinh trên mặt nện xuống. Liền ngươi nói nhảm nhiều, bành, một quyền kia, thực sự đánh vào Hư Vô Sinh trên gương mặt. Bành, nắm đấm vừa nện xuống, quyền thứ hai, đã đến tới. Hư Vô Sinh ngạnh sinh sinh chịu hai quyền, hư không tỏa, đạo đạo xích sắt, quấn thúc trụ Tần Trần thân thể. Hư vô chi lực, quán chú đến Tần Trần cơ thể bên trong. Thế nhưng là Tần Trần căn bản không thèm để ý, phá, hai tay xé rách ở xích sắt, đạo đạo lực lượng lưu động ở giữa, răng rắc một tiếng, hư vô xích sắt, lần nữa phá tan tới. Đánh tới người phục, nháy mắt, Tần Trần gần sát Hư Vô Sinh, một quyền ném ra. Hư Vô Sinh giờ phút này cũng là giận, trực tiếp một quyền đáp lại. Bành, sát na, hai người giữa không trung phía trên, dùng nguyên thủy nhất giao chiến phương thức, quyền quyền đến thịt, đánh nhau chết sống. Chỉ là giờ này khắc này Tần Trần, dùng Long Phượng song hồn chi lực, mở rộng linh thức hải, nháy mắt cùng Hư Vô Sinh ngang hàng, lại thêm cửu linh tinh thần quyết cùng thiên cương lôi thể chi độc đáo. Lực lượng tại lúc này, triệt để bộc phát ra, Hư Vô Sinh, không phải là đối thủ. Không bao lâu, Hư Vô Sinh hai gò má, thân thể, khắp nơi đều là máu ứ động. Vương giả thể chất, gì mạnh mẽ, thế nhưng là Tần Trần nắm đấm, uy lực càng lớn. Phốc, kia ngoại thương, chung quy là dẫn động Hư Vô Sinh cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ lăn lộn, một ngụm máu tươi, tại lúc này phun ra. Tần Trần, U Vương, Hư Vô Sinh giờ này khắc này, ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ. Tần Trần nghĩ cứ như vậy đánh chết hắn sao, bị từng quyền đánh chết, vậy hắn Hư Vương, tuyệt đối sẽ trở thành ngàn vạn đại lục trò cười. Chuyện này, quyết không cho phép, Hư Vô, tỏa thiên. Hư Vô Sinh giờ này khắc này, hai tay đánh ra. Đạo đạo xích sắt, tại lúc này ngưng tụ, thế nhưng là, lần này không giống. Xích sắt kia, không phải hư, mà là chân thực. Từng đạo xích sắt, hướng phía Tần Trần quay chung quanh mà đi, giải tại Tần Trần thân thể bốn phía. Thân thể, hư vô chi thể, Tần Trần lẩm bẩm nói, người những năm gần đây, thật đúng là quá ngu phải, chỉ là cường điệu tại thân thể, lại là quên đi, chính ngươi nên đi đường. Không tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Không tới phiên sao, Tần Trần cười nhạo một tiếng, làm sao ta cảm giác. Đến phiên đâu, một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay, tại lúc này chậm rãi nâng lên. Long đằng, phượng bay, Ông, tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo long ảnh cùng phượng ảnh, tại lúc này xuất hiện. Rất nhỏ, giống như một cái trứng gà. Thế nhưng là, thân ảnh kia bên trong ngưng tụ cuồng bạo khí thế, lại là vô cùng kinh khủng. Phảng phất thiên địa đều là tại lúc này bị dẫn dắt lực lượng, hướng phía Tần Trần hội tụ. Hư Vô Sinh thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, đáng ghét, đến một bước này, Tần Trần còn có thể thi triển bực này cường đại thủ đoạn. Gia hỏa này, vương giả nhị phẩm, so năm đó càng khủng bố hơn. Va vào, nhìn xem ai sẽ nát đi, không có thời gian cùng ngươi tiếp tục rông dài. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo lạnh lùng hương vị. Tiểu phỉ khí tức càng thêm yếu đuối, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Hừ, Hư Vô Sinh hừ lạnh một tiếng, xích sắt phô thiên cái địa, hóa thành lồng giam, đem Tần Trần thân thể quay chung quanh. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình thản, xích sắt, ngưng thực, tản mát ra đạo đạo hư không chi khí. Tần Trần thấy cảnh này, lắc đầu, trong hai tay long phượng song ảnh, tại lúc này, hóa thành một đạo quang mang, lao vùn vụt mà ra. Tại bầu trời kia phía trên, long ảnh cũng tốt, phượng ảnh cũng được, thực tế là quá mức nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là, làm kia hai đạo thân ảnh nhỏ yếu, sắp đến Hư Vô Sinh trước người thời điểm. Hư Vô Sinh sắc mặt, nháy mắt trắng bệch, không, rít lên một tiếng, ầm ầm, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tiếng nổ tung vang lên. Hai đạo tiếng oanh minh, càn quét thiên địa, toàn bộ Ngự Hư Tông bên trong, phảng phất một đạo vô hình khí lãng ba động, tại lúc này, càn quét ra. Bầu trời đêm tại lúc này, tựa hồ cũng biến thành gợn nước, rung chuyển bất bình. Ở đây tất cả mọi người, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù, thất khiếu chảy ra máu. Sư ba, chính là khiến cho đám người không cách nào chống cự. Giờ khắc này, cực sinh bi thân thể hơi rung nhẹ, cuối cùng vẫn là ổn định lại. Quá mạnh, Tần Trần cũng tốt, Hư Vương cũng được. Hai người này, không phải hắn có thể so sánh. Rất mạnh, sư ba tản ra, trên bầu trời, một thân ảnh, tại lúc này, quần áo tả tơi. Tóc dài càng là lộn xộn không chịu nổi. Hư Vô Sinh đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Tần Trần, vừa muốn mở miệng, máu tươi từ trong miệng, không thể khống chế chảy ra. Giờ khắc này, Hư Vô Sinh ánh mắt đờ đẫn, phải chết sao, thân ảnh, hướng xuống đất rơi xuống mà đi, bịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất, Tần Trần mở miệng quát, coi chừng, cực sinh bi ngẩn người, ngươi đang nói chuyện với ta phải không, ra lệnh cho ta sao, lão tử tốt xấu là bi vương, thái cực đạo quán quán chủ. Ngươi, hắn nếu là chạy, ta tìm các ngươi thái cực đạo quán. Tần Trần một câu rơi xuống, cực sinh bi thân ảnh động. Phong trì như chớp giật, đi vào Hư Vương trước người. Giờ này khắc này Hư Vô Sinh, chạy, nơi nào còn có chạy bản lĩnh. Hư Vương, cần gì chứ? Cực sinh bi thở dài nói, người ta đều là vương giả cao phẩm, làm gì vì truy tìm cực hạn, mà bỏ qua cuộc sống này. Cực sinh bi là thật sự cảm thán. Hư Vương a, gần với thiên vương tồn tại. Càng là lục đại bá chủ một trong tông chủ, làm gì cùng thiên đế các cấu kết với nhau làm việc xấu. Vẻn vẹn chỉ là vì đến thiên vương sao, đến thiên vương, lại có cái gì đâu. Cho dù là hiện tại Hư Vương, thiên vương cũng là không dám tùy tiện làm nhục. Hư Vô Sinh giờ phút này, thân ảnh nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới, tràn đầy thương tích, không nói một lời. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần lại là đi vào ngọn núi kia trước đó. Xích sắt vần quanh, một cỗ hư không chi lực. Đem Lăng Tiểu Phỉ thân ảnh bao trùm. Lại nhẫn một lát là được, Tần Trần ngữ khí nhu hòa nói. Giờ này khắc này, khí tức dần dần lui tán, Long Phượng Song Hồn xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh thân. Thần Long uốn lượn, bao trùm tại xích sắt kia phía trên. Thần Hoàng Dương cánh cũng là rơi vào xích sắt phía trên. Hai thân ảnh đem kia hư không chi lực không ngừng hấp thu. Từ từ, Lăng Tiểu Phỉ thân ảnh khôi phục hành động lực. Một đôi mắt nhìn xem Tần Trần, điềm đạm đáng yêu. Trong ánh mắt, lệ quang lấp lóe. Không có việc gì, Tần Trần an ủi, đã không có việc gì, lần này sẽ không còn có ngươi khi dễ ngươi. Nhỏ Chu Tước thân ảnh, có chút giật giật, cái này Hàn Thiết Liên, chất liệu bất phàm, chính là Tuyết Lạnh Huyền Thiết chế tạo. Đối cửu U Chu Tước bực này hỏa tính thân thể, có cực lớn áp chế lực. Nghĩ đến Tiểu Phỉ bị cái này xích sắt cầm tù mấy chục năm, Tần Trần trong lòng, một cỗ nộ khí, nhịn không được bốc lên. Nếu không phải là hôm nay đến Ngự Hư Tông, có lẽ Lăng Tiểu Phỉ liền sẽ không biết vì sao chết ở chỗ này. Rất nhanh liền tốt, Tần Trần có thể cảm giác được, Tuyết Lạnh Huyền Thiết bao trùm hư không chi lực, bị Long Phượng Song Hồn dần dần hút vào. Áp chế lực càng ngày càng nhỏ, Lăng Tiểu Phỉ giờ phút này, thân thể hóa thành 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhìn về phía Tần Trần. Trần ca ca, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có việc gì, Lăng Tiểu Phỉ gật gật đầu, thiếu nữ tinh xảo dung nhan mang theo tuyệt thế mỹ nữ phôi tử, một trương gương mặt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, một thoáng là làm cho người ta đau lòng. Tinh tế dáng người, đã là nổi bật ra thiếu nữ nên có thân thể, thậm chí hơi có sung túc. Mấy chục năm trước Lăng Tiểu Phỉ, bất quá là 8, 9 tuổi hài tử bộ dáng. Mấy chục năm qua, ấn đạo lý là sẽ không biến hóa nhanh như vậy. Chỉ là, cảnh giới phi tốc đề thăng, cũng là chạm vào Tiểu Phỉ dáng người biến hóa. Ông, chỉ là, đang lúc Tần Trần toàn lực hấp thu kia hàn thiết phía trên hàn khí, dùng long phượng song hồn áp chế thời điểm, một đạo ông thanh danh vang lên. Nương theo lấy ông thanh danh rơi xuống ở giữa, đạo đạo hư ảnh tại lúc này, từ thiết liên bên trong xuất hiện. Những bóng mờ kia, cũng không phải là bóng người, giống như từng cái huyền thú, thân thể khổng lồ, khí tức kinh người. Càng có một cỗ làm người sợ hãi cảm giác, phô thiên cái địa mà ra. Cường thịnh khí tức, từng làn sóng ba động ra. Giờ khắc này, Tần Trần cảm thấy một tia nguy cơ. Những bóng mờ kia, hướng phía Lăng Tiểu Phỉ bước bách mà đi. Đối mặt một màn này, Tần Trần ánh mắt liếc nhìn kia nửa chết nửa sống hư vô sinh. Hừ, U Vương, ta rơi vào tay ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là, tiểu nha đầu này ngươi quan hệ không ít, đã như vậy, ta chết, nàng cũng đừng nghĩ sống. Cái này phong tỏa chi liên, là ta dùng cường đại huyền thú ý niệm phong cấm trong đó. Ta nếu vô pháp đạt được nàng này tinh huyết, những này huyền thú tàn niệm, lòng mang oán hận, tất về thôn phệ nàng này, kia nàng này. Nhất định phải chết, hư vô sinh cơ nói, không thể để cho ngươi chết, để ngươi quan tâm người cùng ta làm bạn, cái kia cũng không sai. Ngươi muốn chết, nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Đám hung thú này tàn niệm, mang theo cực mạnh mẽ oán hận chi lực. Lòng mang oán hận phía dưới, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào, muốn thôn vệ cửu U Chu Tước. Thần thú, huyết mạch độc đáo, bất kỳ cái gì cấp bậc thú loại, đều sẽ bị hấp dẫn lấy. Phụ thuộc lấy thiết liên cùng Lăng Tiểu Phỉ chặt chẽ tiếp xúc, giờ này khắc này Lăng Tiểu Phỉ, đối với bọn hắn mà nói, chính là một tảng mỡ dày. Theo chúng nó hấp thu một tảng mỡ dày, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, ngươi thật sự cho rằng ta không phá nổi sao? Nghe đến lời này, hư vô sinh lại là cười nhạo một tiếng. Người phá mở, ta đương nhiên biết, thế nhưng là, người bây giờ phá vỡ hai bên này liên quan, băng hàn chi khí sẽ quán trú đến nha đầu này trong thân thể, tất nhiên sẽ để nàng chết bất đắc kỳ tử. U Vương, trên thực tế, ta là vì đề phòng Đế Lâm Thiên, không nghĩ tới, lại là đề phòng ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lấp lóe. Đế Lâm Thiên, người gặp qua người này? Không có, hư vô sinh tự giễu cười nói, hắn chưa từng lộ diện. Làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng vài vạn năm đến, không người nào biết thiên đế các ở nơi nào. Mà lại, đối nhân tâm trưởng khống, cũng là có một bộ. U Vương, ta hư vô sinh vì thiên đế các sử dụng, người chỉ sợ không nghĩ tới sao. Thế nhưng là ngươi lại thế nào biết, những người khác, sẽ không vì thiên đế các sử dụng đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đừng kích động, sẽ có rất nhiều người nghĩ không ra người, đều có thể bị thiên đế các lợi dụng. Có lẽ, sẽ là cực lớn kinh hỉ đâu. Ha ha ha, nhìn thấy hư vô sinh tùy tiện cười to bộ dáng, cực sinh bi cũng là ánh mắt khẽ biến. Ai, hư vô sinh cùng hắn quen biết vài vạn năm, hắn tự cho là đối hư vô sinh 10 phần hiểu rõ. Thế nhưng là, cũng không nghĩ tới. Hư vô sinh thế mà lại cùng thiên đế các quan hệ không ít. Thái cực đạo quán, một vị tinh chủ làm phản, một vị tinh chủ bị người bất chi bất giác chém giết, thay thế. Ai biết, có thể hay không còn có những người khác. Vẻn vẹn từ hiện nay chỗ thể hiện ra các phương võ giả, không khó coi ra, thiên đế các chuẩn bị, thật rất nhiều. Nhất tiên sinh là hư vô sinh, kia mấy vị khác tiên sinh đâu? Thất tiên sinh vì độc tu vương giả Lý Tu Minh, bát tiên sinh vì độc tu vương giả Hà Cửu Phong, kia nhị tiên sinh, tam tiên sinh, tứ tiên sinh, ngũ tiên sinh, lục tiên sinh lại là người nào? Có phải hay không là giấu ở các thế lực lớn bên trong vương giả, hoặc là vị nào độc tu vương giả? Đây hết thảy, thực tế đều là nói không chính xác. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía hư vô sinh. Đế Lâm Thiên, chỉ cần hắn nghĩ diệt ngàn vạn đại lục các phương, vậy liền thế tất sẽ đánh với ta một trận chiến này. Tránh không được, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, một trường, trực tiếp chụp vào hư vô sinh. Giờ này khắc này, hư vô sinh sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu thất kinh. Bại vào Tần Trần chi thủ, hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đều là chết, không cần thiết nói cái gì đầu hàng lời nói. Cho dù là đầu hàng, Tần Trần cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Chỉ là, chậm chậm, hư vô sinh lại là sắc mặt biến đổi. Ngươi muốn làm gì, làm gì? Tần Trần giờ này khắc này, đem hư vô sinh thân thể mang theo cuốn tới bên cạnh thân. Đạo đạo huyền ấn, tại lúc này càn quét mà ra. Giờ khắc này, Hư Vô Sinh cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn bây giờ căn bản không sợ chết, thế nhưng là, Tần Trần lại không phải là muốn vô cùng đơn giản giết chết hắn. Cửu U Chu Tước thần thú tinh huyết, đúng là hấp dẫn những này huyền thú oán niệm. Thế nhưng là, người vương giả tinh huyết, cũng không kém. Còn nữa, bọn họ thật vất vả tu hành đến vương giả cấp bậc, tương lai nói không chừng có thể kinh lịch lôi kiếp, lột xác thành thánh thú. Lại là bởi vì ngươi, chết bởi nơi đây, ta nghĩ, bọn họ càng nóng lòng, giết ngươi. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh sắc mặt trắng bệch. Ngươi nghĩ lấy ta tinh huyết, thay thế nhà đầu này, không có khả năng, bọn họ càng khát vọng thần thú tinh huyết. Thử nhìn một chút liền biết, nghe đến lời này, Hư Vô Sinh sắc mặt triệt để hoảng. Không nói hai lời, Tần Trần dẫn theo Hư Vô Sinh thân thể, tiến vào kia vần quanh thiết liên ở giữa. Theo hai người tiến đến, thiết liên bên trong, tiếng gào thét, dần dần vang lên. Đạo đạo oanh minh, tại lúc này vang lên, kia từng cái huyền thú khủng bố bề ngoài, tại lúc này hiển thị rõ. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Chỉ là, một bộ phận huyền thú nhìn về phía Hư Vô Sinh, rõ ràng là tức giận, nổi giận. Thế nhưng là vẫn có một bộ phận, nhìn về phía Lăng Tiểu Phỉ, ánh mắt lộ ra khát vọng. Thần thú tinh huyết, đúng là mê người, đây là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Hư Vô Sinh. Ta cũng không phải là trông cậy vào ngươi hấp dẫn những cái kia huyền thú oán niệm, ngươi giúp ta chia sẻ một số liền đủ. Một câu rơi xuống, Độ Sinh Vương kiếm tại lúc này, xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Trường kiếm một ra, sát khí ngưng tụ. Phốc phốc phốc, một nháy mắt, kiếm khí xẹt qua Hư Vô Sinh thân thể, đem nó hai tay gân mạch, từng cái đánh gãy. Tần Trần một cước đá ra, Hư Vô Sinh thân thể, tại lúc này rơi xuống hai ngọn núi nham phía dưới lạnh trong cốc. Giờ này khắc này, kia huyền thú oán niệm, triệt để bị hấp dẫn lấy. Tất cả mọi người tại lúc này đều là ánh mắt ngẩn ngơ. A, không, Hư Vô Sinh tiếng kêu thảm thiết, khiến người nghe ngóng rùng mình, tại lạnh cốc hạ vang lên. Tần Trần liếc qua, đi vào Lăng Tiểu Phỉ trước người. Trần ca ca, không có việc gì, Tần Trần mở miệng nói, yên tâm, ca ca sẽ không để cho ngươi nhận thống khổ. Tần Trần một câu rơi xuống, băng hoàng thần hồn, thần long chi hồn, cả hai từ bốn phía thiết liên, truyền lại mà đến, hội tụ đến Tần Trần bên người chi phối. Lăng Tiểu Phỉ giờ này khắc này, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tần Trần. Nàng không biết Tần Trần muốn làm gì, chỉ là ngơ ngác nhìn. Hiện tại Tần Trần, so với mấy chục năm trước, xem ra, càng thêm thành thục. Nhiều hơn mấy phần lăng lệ, thiếu mấy phần thiếu niên yếu đuối cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt say mê, hoa lạp lạp lạp, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo thiết liên rung động thanh âm vang lên. Lăng Tiểu Phỉ lấy lại tinh thần, chỉ thấy, Tần Trần hai tay bắt lấy hắn thân thể sau hai cây thiết liên, kia long hồn cùng phượng hồn tại lúc này, gào thét mà ra. Phối hợp với Tần Trần, long hồn cùng phượng hồn giờ phút này, cũng là thi triển toàn lực. Sẽ có chút đau, ngươi chịu đựng chút. Lăng Tiểu Phỉ gật gật đầu, Tần Trần hai tay, gắt gao bắt lấy hai đạo chủ yếu thiết liên. Thiết liên kia, cùng Lăng Tiểu Phỉ thân thể, chặt chẽ không thể tách rời. Tiên huyết tí tách chảy ra, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt dần dần run rẩy, thân thể tại lúc này, cũng là trong lúc mơ hồ run lên. Thế nhưng là nàng lại là chịu đựng xuống tới, chậm chậm, đạo đạo thiết liên, từ Lăng Tiểu Phỉ phía sau lưng huyết nhục bên trong rút ra. Tần Trần giờ phút này, thở hổn hển, cái trán dần dần mồ hôi rơi xuống. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo cẩn thận. Cái này thiết liên, cùng Lăng Tiểu Phỉ huyết nhục xương cốt dung hợp, thời gian mấy chục năm. Nếu là không cẩn thận, có thể sẽ khiến cho Lăng Tiểu Phỉ thân thể nhận cực lớn tổn thương. Vù vù, mà lúc này giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Cũng không phải là tất cả huyền thú oán niệm đều đi cắn xé Hư Vô Sinh. Vẫn có một phần nhỏ, dừng lại tại Lăng Tiểu Phỉ bốn phía. Nguyên bản nhìn thấy Tần Trần tới gần Lăng Tiểu Phỉ, những cái kia huyền thú oán niệm cũng không dám tới gần. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Tần Trần thế mà nghĩ giải cứu đi Lăng Tiểu Phỉ, những này huyền thú oán niệm không kịp chờ đợi. Không thể để cho Tần Trần cứu đi Lăng Tiểu Phỉ. Oanh, một đạo huyền thú oán niệm xung kích đến Tần Trần bên người. Nháy mắt va chạm xuống tới, Tần Trần thân thể run lên, nhưng lại vẫn y như là đứng yên định sau lưng Lăng Tiểu Phỉ. Trần ca ca, ta không sao, Tần Trần thở ra một hơi, nói hiện tại những vật này công kích, đối ta tạo thành không được bao lớn tổn thương. Đợi chút nữa mang ngươi rời đi, ta tự có thể hủy đi nơi đây. Lăng Tiểu Phỉ liều mạng gật đầu, Tần Trần giờ này khắc này, nhẹ nhàng thở ra, tới đi, đến va chạm ta, nhìn xem đến cùng là ta càng có thể tiếp nhận, vẫn là các ngươi lợi hại hơn. Những cái kia huyền thú oán niệm, tại lúc này, chen chúc mà tụ. tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tần Trần một mực im lìm không một tiếng. Lăng Tiểu Phỉ giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Theo thời gian chuyển rời, phía dưới, Hư Vô Sinh kêu thảm, càng phát nhạt. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt âm trầm mấy phần. Hư Vô Sinh, gánh không được quá lâu, nơi đây huyền thú oán nghiệp, trọn vẹn trên trăm đạo. Là khái niệm gì, trên trăm đạo vương giả thực lực huyền thú oán nghiệp, Hư Vô Sinh không được phản kháng phía dưới, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi. Chỉ là, Hư Vô Sinh không chịu nổi, những cái kia huyền thú oán nghiệp, không được thỏa mãn. Tất nhiên sẽ hướng phía hắn mà tới, đến thời điểm, gặp nạn chính là hắn. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy. Tiểu Phỉ, ta trước hết để cho ngươi ra ngoài. Tần Trần trực tiếp mở miệng, một nháy mắt, bàn tay đánh ra. Thiết Liên kia tại lúc này, nháy mắt thoát ly Lăng Tiểu Phỉ thân thể. Tần Trần quát, đi. Lăng Tiểu Phỉ giờ phút này không dám trì hoãn, lập tức lao vùn vụt mà ra. Tiên Hàm một bên khác, lập tức thừa lúc lão ô quy, tiếp được Lăng Tiểu Phỉ. Ngươi là ai? Hắc hắc, ta là đại ca tiểu đệ, Tiên Hàm, ngươi gọi ta Hàm ca ca là được. Tiên Hàm nhếch miệng cười nói. Lăng Tiểu Phỉ nhìn một chút Tiên Hàm, ngươi nghĩ hay lắm. Tiên Hàm sững sờ, nghĩ hay lắm, mở miệng một tiếng Trần ca ca, nghe được khả ái như vậy, làm sao đến trên người hắn, chính là nghĩ hay lắm rồi. Chỉ là Tiên Hàm giờ phút này cũng chưa nhiều lắm, cùng lúc, hai ngọn núi bích ở giữa, Tần Trần hai tay cầm Thiết Liên kia, làm Lăng Tiểu Phỉ thân thể biến mất một nháy mắt, bốn phương tám hướng, Thiết Liên chính là trong tích tắc, tụ đến, trực tiếp quấn thúc trụ thân thể của hắn. Mà cùng lúc đó, những cái kia huyền thú oán niệm, cũng là một mạch giết ra, muốn thôn phệ Tần Trần. Giờ khắc này, cực sinh bi ánh mắt khẽ biến, như thế số lượng huyền thú oán niệm cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ là, bước chân hắn vừa mới bước ra, Thiết Liên kia tại lúc này, lại là dệt thành thiên địa chi võng, đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. U Vương, một đạo thanh âm u lãnh, tại lúc này truyền ra. Một đôi ánh mắt mang theo băng lãnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Kia là một cái mọc ra một cái đầu người cổ quái huyền thú thân ảnh. Mặt người, chính là Hư Vô Sinh mặt, mà thân thể, cùng loại với một cái dao mã, mười phần cổ quái. Không chết, Tần Trần nhìn về phía kia một thân ảnh, cười nhạo một tiếng. U Vương, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Tiếng gào thét tại lúc này vang lên, giờ khắc này, Hư Vô Sinh hai gò má mang theo phẫn nộ đến cực hạn tùy tiện. Hô hô, âm lãnh vang lên tiếng gió, đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo Thiết Liên, trói buộc Tần Trần thân thể. Những cái kia huyền thú oán niệm, tại lúc này một mạch cuốn tới, phảng phất giờ phút này bị Hư Vô Sinh triệt để khống chế. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, những cái kia huyền thú oán niệm chỗ kinh khủng. Trên trăm con, giờ phút này không ngừng bị Hư Vô Sinh khống chế. Cuối cùng, Hư Vô Sinh thân thể tăng vọt, hóa thành mấy trăm trượng chi cao. Toàn thân cao thấp, càng là từng cái huyền thú đầu hội tụ, hoàn toàn thành một cái quái vật. Tần Trần, muốn chết, cùng chết đi. Giờ khắc này, Hư Vô Sinh cả người trên mặt che kín tùy tiện. Dung hợp thành cự thú thân ảnh, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Lăng Tiểu Phỉ lo lắng nói, Trần ca ca sẽ có hay không có sự tình a? Giờ này khắc này, Tiên Hàm mặc không mở miệng, hắn cũng không xác định, đám hung thú này oán niệm tập hợp cùng một chỗ, tựa hồ có chút khủng bố. Tần Trần lúc trước cùng Hư Vô Sinh nhất chiến, hao phí thế nhưng là cực lớn. Cho dù Tần Trần mạnh hơn, chung quy là vương giả nhị phẩm. Linh thức hải 2 vạn mét, tăng thêm kia kinh khủng long phượng song hồn, tiêu hao không thể không nói, cũng là rất lớn. Hiện tại, đến cùng có mấy phần thực lực, ai cũng không nói chắc được. Hư Vô Sinh tùy ý cuồng vọng, xung kích mà ra. Tần Trần hừ một tiếng, thân thể bị trói lại, thế nhưng là ánh mắt lại là mang theo ánh mắt lạnh như băng. Cuồng bạo khí tức, một làn sóng càn quét ra. Hai người giờ phút này, phảng phất là tiến hành một phen khác đấu pháp. Băng hàn Thiết Liên ở giữa, hai thân ảnh, vừa đi vừa về giao thoa. Kia to lớn huyền thú oán niệm tập hợp thể, tại lúc này bộc phát ra cường thịnh sát khí, đồng thời bao trùm lấy thôn phệ chi khí, đem Tần Trần thân ảnh, không ngừng đè ép. Thiết Liên tại lúc này, càng là từng tia trói buộc chặt Tần Trần, một vòng tiếp một vòng. Giờ khắc này, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt gấp gáp, Tiên Hàm cũng là nhịn không được quát, cực sinh bi, người cái lão già hỏng hẹm rất hư, đứng tại kia nhìn cái gì náo nhiệt. Nhanh đi giúp ta ca a. Cực sinh bi nghe đến lời này, ánh mắt ngẩn ngơ, ánh mắt giận. U Vương mắng ta, có bản sự kia, ngươi một cái tiểu vương giả nhất phẩm, mắng ai đây? Chỉ là, còn chưa đợi cực sinh bi bác miệng, kia Thái Cực Dương Ngọc thấp giọng nói, Tiên Hàm là U Vương. Đệ, cực sinh bi ánh mắt lạnh lẽo, nhịn một chút, không phải bản vương không xuất thủ, mà là nơi đây, là hư vô sinh bao nhiêu năm rồi tâm huyết tụ tập, thiên hàn thiết liên, huyền thú oán niệm, đều là lực sát thương cực lớn. Bản vương tùy tiện tiến vào, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn ba động. Nghe đến lời này, Tiên Hàm bĩu môi, nói cho cùng, vẫn là yếu. Lời này vừa nói ra, Cực Sinh Bi một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Tốt xấu hắn cũng là vương giả cửu phẩm, thế mà bị Tiên Hàm nói. Yếu, còn có thiên lý sao? Căn bản không phải hắn yếu, mà là hư vô sinh bản thân liền rất mạnh, thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, là gọi không sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm, Tần Trần thế nhưng là u vương chuyển thế, vương giả nhị phẩm đều có thể làm thịt vương giả cửu phẩm. Hai người này, không có một cái là hắn có thể so sánh. Chỉ là giờ phút này, muốn phản bác, tựa hồ cũng không nói chuyện có thể phản bác. Cực Sinh Bi nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Có điểm gì là lạ, Cực Sinh Bi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Làm sao rồi, Tiên Hàm vội vàng nói. Chẳng lẽ còn có người đến a? Cẩn thận một chút đi, Cực Sinh Bi lần nữa nói. Hư vô sinh làm ra lớn như vậy động tĩnh, thiên đế các chủ có thể sẽ nhìn xem hắn chết sao? Lý Nhất Phong chết rồi, hư vô sinh lại chết, cho dù là đế lâm thiên, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận a. Nghe đến lời này, Tiên Hàm có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, thiết liên lưới lớn bên trong, Tần Trần thân ảnh bị đạo đạo hàn thiết liên trói buộc chặt, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Khí tức bá đạo, một làn sóng thắng qua một làn sóng, tại lúc này truyền ra tới. Băng hàn chi khí, tràn vào Tần Trần cơ thể bên trong. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Những cái kia băng hàn chi khí, đối với hắn bản thân, cũng không có quá mức cường đại lực sát thương. Ngược lại là băng hàn chi khí nhập thể, khiến cho trong thân thể của hắn băng hoàng thần hồn, nhận được tẩm bổ. Băng hoàng thần hồn, trời sinh thuộc lạnh, với hắn mà nói, là không còn gì tốt hơn tăng trưởng. Kia hàn thiết bên trong hàn khí, dựng dục băng hoàng thần hồn, 10 phần tự tại. Ngược lại là trước mắt, cách đó không xa, hư vô sinh tập hợp trên 100 con huyền thú mà thành quái thú, mang cho hắn uy hiếp không nhỏ. Bản vương chết, người u vương cũng đừng nghĩ tốt qua. Hư vô sinh hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi không khỏi quá để ý mình. Tần Trần hừ một tiếng, quát chết đều không thành thật, khó trách đế lâm thiên có thể đem ngươi lắc lư như cái đổ đần giống như. Hư vô sinh hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra ở giữa, thân thể to lớn, tại lúc này phóng xuất ra cường hoành lực sát thương. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, tại lúc này, bộc phát ra từng đạo khiến người cảm giác tim đập nhanh khí tức. Sau một khắc, hư vô sinh thân thể, nháy mắt xung phong mà ra. Tần Trần cũng không nói nhảm, trong tay độ sinh vương kiếm, tại lúc này trực tiếp vung ra. Chỉ là, tại kia độ sinh vương kiếm phía trên, xuất hiện đạo đạo long ảnh. Một đạo thân rồng, phảng phất quấn buộc ở độ sinh vương kiếm phía trên, khiến cho kiếm này tại thời khắc này, trở nên càng thêm uy mãnh. Chảm, chém xuống một kiếm. Đạo đạo cường hoành khí tức, phóng thích ra, một kiếm kia gào thét mà ra ở giữa, long khiếu âm thanh, truyền vang ra, bịch một tiếng nổ tung, hư vô sinh một cái chân trước, tại lúc này nháy mắt bị chặt xuống. Chỉ là, tại hắn thân thể bên trên, há miệng lại là đột nhiên mở ra, phun ra ra cực nóng nham tương, càn quét hướng Tần Trần. Thôn Diễm Huyền Ngưu, Tần Trần ánh mắt khóa chặt kia há miệng, Thôn Diễm Huyền Ngưu, cửu phẩm huyền thú, trưởng thành, cũng là vương giả đồng dạng thực lực. Loại này huyền thú thích đợi tại khốc nhiệt nham tương bên trong, thôn vệ nham tương bên trong ngưng tụ mà thành hỏa linh thạch mà tu hành. Bạo phát, dâng lên mà ra hỏa diễm, cũng là cực kỳ rộng lớn. Có cực mạnh tính ăn mòn, độ sinh vương kiếm ngăn cản phía trước. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Làm sao, sợ sao, hư vô sinh cười gần nói, bản vương một người chết, thế nhưng là có thể lôi kéo ngươi xuống nước, có lời. U vương, ngươi không phải rất phách lối sao? Thấy cảnh này, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh. Ngươi muốn chết, thành toàn ngươi, tiếng sấm ầm ầm, tại Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, nháy mắt vang lên. Bá đạo tiếng sấm, từng đạo càn quét ra, cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích giữa thiên địa. Dẫn thiên lôi, độ sinh vương kiếm nháy mắt phóng xuất ra một đạo kiếm khí, xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, cửu thiên chi thượng, tựa hồ thiên lôi cuồn cuộn. Sức mạnh vô cùng vô tận, tại lúc này phóng thích ra. Cường thịnh khí tức, một làn sóng ba động ra. Oanh, nháy mắt, một đạo thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, chém vào tại hư vô sinh thân thể bên trên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư vô sinh thân thể bốn phía, đạo đạo huyền thú oán niệm, dãy giụa lấy, muốn thoát ly hư vô sinh thân thể. Thấy cảnh này, Tần Trần tay cầm vương kiếm, lần nữa giết ra. Đạo đạo oán niệm, tại độ sinh vương kiếm hạ, bị dần dần đánh tan. Hư Vô Sinh phẫn nộ khí thế càng ngày càng yếu. Cả người tại lúc này cũng là phảng phất chống đỡ không nổi, sắc mặt khó coi. Giết ngươi rất đơn giản, Tần Trần hờ hững nói, chẳng qua là nghĩ bảo tồn ngươi một sợi linh thức, dành hai cánh tay của ngươi xương cốt, vì tiên hàm tục xương. Vừa rồi lo lắng, một lôi đình đem ngươi đánh chết, hiện tại xem ra, ngược lại là không có. Đã như vậy, ngươi liền có thể đi chết. Hư Vô Sinh ánh mắt phát lạnh, Tần Trần, giết người chu tâm, muốn triệt để diệt hắn, còn muốn đào hắn xương cốt. Hư không tỏa chi lực, phong cấm tiên hàm hai tay tái sinh, hai cánh tay của ngươi, bản thân chứa hư không tỏa chi lực, mượn dùng một chút, lại thích hợp cực kỳ. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh ánh mắt hung ác. Tần Trần, ngươi, cùng thiên đế các hợp tác, chết chính là ngươi. Tần Trần giờ phút này ánh mắt phát lạnh, vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ tại trên trường kiếm. Chảm, một kiếm chặt xuống, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Cường thịnh bá đạo khí thế, một đạo thắng qua một đạo. Giờ khắc này, kiếm khí ba động, đem bốn phía hàn thiết đều là tách ra ra. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt tỉnh táo. Oanh, kiếm khí, rơi xuống phía dưới. Kia Hư Vô Sinh khống chế thân thể, tại lúc này hoàn toàn tán loạn. Tất cả mọi người đều là cảm giác được, giữa thiên địa, một cỗ oán hận chi khí, tại lúc này tán loạn. Hư Vô Sinh, hết rồi, ngay cả sau cùng linh thức, đều hoàn toàn tán loạn. Một đời đỉnh tiêm vương giả, như vậy bỏ mình. Giờ khắc này, cực sinh bi sắc mặt phức tạp, tuy nói Hư Vô Sinh cùng thiên đế các cấu kết, thế nhưng là hai người quen biết vài vạn năm, giờ này khắc này, hắn cũng không biết trong lòng mình làm cảm tưởng gì. Mà cùng lúc đó, hàn thiết quay chung quanh lưới lớn bên trong. Một tia khí tức băng hàn, dần dần tán loạn, thiết liên rầm rầm rung động ở giữa, Tần Trần bước chân bước ra, Tiên Hàm, Lăng Tiểu Phỉ thấy cảnh này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần, không việc gì, giờ khắc này, cực sinh bi trong lúc bất chi bất giác, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có việc gì, tựa hồ là lo ngại. Giờ này khắc này, Tần Trần tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, nhìn phía dưới. Dưới bầu trời đêm, Tần Trần khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười. Ca, Trần ca ca, Tiên Hàm cùng Lăng Tiểu Phỉ giờ phút này đều là nhịn không được hô lên, trong lòng vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía hai người, mặt mỉm cười. Tiên Hàm, Lăng Tiểu Phỉ hai người, cũng là nở nụ cười. Ngự Hư Tông, xong đời. Chỉ là chậm chậm, Tiên Hàm cùng Lăng Tiểu Phỉ tiếu dung, lại là dần dần hóa thành hoảng sợ, miệng ngập ngừng. Thế nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt nghi hoặc, lại là chẳng biết tại sao. Lăng Tiểu Phỉ giờ phút này phi thân lên, lao vùn vụt hướng Tần Trần. Cực sinh bi giờ này khắc này, cũng là sắc mặt kinh biến, nháy mắt giết ra. Chỉ là, sau một khắc, trong lúc đó, Tần Trần phía sau, bảy đạo thân ảnh, tại lúc này nháy mắt xuất hiện. Bảy người kia, trừ vừa rồi biến mất Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong hai người, còn có mặt khác năm người, thân mang hắc bào, tay áo mang kim văn. Thiên đế các, bảy vị thần mê tiên sinh, tại lúc này, bỗng nhiên xuất hiện. Bảy người kia giờ này khắc này, toàn thân quang mang bao phủ, vô thanh vô tức. Một nháy mắt xuất thủ, rầm rầm thanh âm, tại lúc này vang lên, trong lúc đó, giữa thiên địa, đạo đạo thiết liên, xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là lần này, không phải Hư Vô Sinh hư không tỏa, cũng không phải cầm tù Lăng Tiểu Phỉ kia hàn thiết chi liên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là toàn thân trên dưới, tản ra đen nhánh quang mang xanh thiết liên. Oanh, một nháy mắt, đạo đạo xanh thiết liên, tại lúc này trói buộc chặt nguyên bản đã tự do Tần Trần thân thể. Hai tay, hai chân cùng vòng eo, tại lúc này bị thiết liên quấn chặt lấy. Phong, cơ hồ là đồng thời, bảy đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tại lúc này nháy mắt phát lực. Xích sắt kia, đem Tần Trần thân thể, hướng phía sau lưng kéo đi. Mà giờ khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, Tần Trần sau lưng, thế mà là ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, bàng bạc thiên địa linh khí, vào giờ phút này, dâng lên, bộc phát. Tựa hồ kia vòng xoáy, muốn đem Tần Trần cho triệt để thôn phệ. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Tần Trần tự thân, cũng là bị thiết liên trói buộc, không có thể làm ra đề phòng, thân ảnh nháy mắt bị thiết liên kéo vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trần ca ca, Lăng Tiểu Phỉ ánh mắt biến đổi, nháy mắt lao vùn vụt mà ra, vừa sải bước ra ở giữa, cơ thể bên trong khí tức bộc phát ra, xông vào đến vòng xoáy bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Cực sinh bây giờ phút này, bước chân bước ra. Thế nhưng là nhìn về phía kia màu xanh thiết liên, linh khí vòng xoáy, lại là trong lòng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, kia vòng xoáy lực lượng cường đại, cho dù là hắn, khả năng cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Thiên đế các, thất đại tiên sinh sao, nhìn về phía trước, cực sinh bi sắc mặt phát lạnh. Bi vương chi danh, chúng ta riêng có nghe thấy. Chỉ là chúng ta 7 người, chuyến này chỉ vì U Vương mà đến, Bi Vương không xuất thủ, chúng ta sẽ không làm khó. Kia cầm đầu một thân ảnh, tại lúc này mở miệng. Cơ thể bên trong khí tức, càn quét ra, linh thức hải, 9 vạn mét, vương giả cửu phẩm, toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, vương giả cảnh vốn chính là cực ít. Đến vương giả cửu phẩm, càng ít, thiên đế các một vị tiên sinh, thế mà có được vương giả cửu phẩm thực lực. Kia còn lại 6 người, tu vi thấp nhất, chính là Lý Tu Minh cùng Hà Cửu Phong nhị vương. Nhưng cũng là vương giả ngũ phẩm, cực sinh bây giờ phút này, ánh mắt lấp lóe, hắn như xuất thủ, chỉ sợ cực lớn khả năng, sẽ chết. Tiên Hàm giờ phút này gầm thét lên, cực sinh bi, người cái lão già, làm sao như vậy phế. Ta cho người biết, Dương Thanh Vân đã thành tựu thiên vương, người hôm nay thấy chết không cứu, Dương Thanh Vân tuyệt đối chặt ngươi. Nghe đến lời này, cực sinh bi sắc mặt biến hóa. Lão phu cũng không phải là không muốn ra tay, chỉ là không có chỗ xuống tay, hắn là thật sự không có cách nào a. Bảy người này, liên hợp lại, có thể giết hắn. Tiên Hàm giờ phút này, nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy, thả ra ta. Không thể, Kim Nhãn Thạch Quy thản nhiên nói, Tần công tử nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta mai rùa đều hết rồi. Nghe đến lời này, Tiên Hàm trừng mắt quát, vậy anh của ta xảy ra chuyện đâu? Sẽ không, Kim Nhãn Thạch Quy nhìn về phía kia ngay tại dần dần biến mất vòng xoáy, lẩm bẩm nói, kia là truyền tống trận, dựa theo ngàn vạn đại lục không gian cấu tạo đến nói, truyền tống trận là không cách nào dựng. Nhưng là bây giờ, truyền tống trận xuất hiện, thông hướng nào? Tiên Hàm vội vàng nói, người có thể nhìn ra thông hướng nào sao? Kim Nhãn Thạch Quy ánh mắt khẽ động, quy móng vuốt tại lúc này, trực tiếp cầm ra. Một đạo quy phiến, phá không mà đi, theo kia vòng xoáy biến mất, hoàn toàn biến mất. Giờ này khắc này, giữa không trung phía trên, bảy đạo thân ảnh, cũng là từng cái tiêu tán. Cái này bảy vị tiên sinh, tựa hồ cũng không tính chiến đấu. Chỉ là đột nhiên xuất hiện, đem Tần Trần bắt đi. Nói đúng ra, cũng không phải là bắt đi, mà là truyền tống đến một cái không biết tên địa phương. Giờ này khắc này, Ngự Hư Tông bên trong yên tĩnh vô cùng. Cực sinh bi thân ảnh rơi xuống, lão phu năng lực có hạn, không cứu lại được U Vương. Cực sinh bi bất đắc dĩ nói. Tiên Hàm hừ một tiếng, nhưng cũng bất hảo phát tác. Dù sao tốt xấu là Bi Vương, nếu thật là gây sự đánh chính mình một trận, không có địa phương nói rõ lý lẽ. Các loại Dương Thanh Vân đến lại nói. Kim Nhãn Thạch Quy giờ phút này ánh mắt cổ quái, làm sao rồi? Cảm thấy, Tiên Hàm không kịp chờ đợi nói, cảm giác được cái gì, người ngược lại là nói a. Truyền tống chi địa, hẳn là tại Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn ở giữa. Nghe đến lời này, Tiên Hàm ánh mắt biến đổi. Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, ngàn vạn đại lục ngũ đại cấm địa thứ hai, giữa lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, chặt chẽ không phân. Thâm Uyên Ma Nhất Mạch, chính là ở bên kia. Giờ khắc này, cực sinh bi sắc mặt biến hóa. Thiên Đế Các, cũng ở bên kia. Chẳng lẽ Đế Lâm Thiên là muốn đem Tần Trần đưa đến chính mình đại bản doanh, giết Tần Trần? Giờ khắc này, cực sinh bi nỗi lòng khó bình, chẳng lẽ ra cái đại sự gì a? Tiên Hàm vỗ vỗ Thạch Quy, mở miệng nói, mang ta về Thanh Trần Các. A cái gì? Tiên Hàm không kịp chờ đợi nói, chuyện này, phải tranh thủ thời gian nói cho Dương Thanh Vân a. Nga nha, chậm đã, cực sinh bi giờ phút này mở miệng, ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía cực sinh bi, Tiên Hàm bất mãn nói. Lão già vương giả cửu phẩm, mắt thấy Tần Trần bị nhốt chặt, không dám ra tay. Không có tiền đồ, thiên đế các cử động lần này hiển nhiên là có chuẩn bị. Thậm chí khả năng, ngồi xem hư vô sinh bỏ mình, cũng đều là cố ý. Chính là vì cuối cùng, xuất kỳ bất ý phía dưới, nháy mắt đem Tần Trần cho truyền tống đến tuyệt địa bên trong. Phải biết, Tần Trần hiện tại thế nhưng là vương giả nhị phẩm. Vương giả nhập cấm địa, thế nhưng là lại nhận thiên địa chi lực trói buộc. Đây chính là một chuyện rất phiền phức. Cái này cho ngươi, cực sinh bi giờ phút này, hai tay dâng hai đoạn nhìn giống như ngọc thô đồng dạng cánh tay. Dương Thanh Vân đã thành thiên vương, hẳn là có thể trợ giúp ngươi đem cái này hư vô sinh hai tay dung hợp. Tay ngươi cánh tay nhận hư không tỏa ảnh hưởng, không cách nào tái sinh, nếu là có thể dung hợp cánh tay này, liền có thể tái sinh. Mà lại, dù sao cũng là hư vô sinh hai tay, hư vô sinh bản thân chính là vương giả cửu phẩm, ngươi vương giả nhất phẩm thực lực, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Thạch Quy tiếp nhận hai tay. Tiên Hàm muốn mở miệng, lại là không nói chuyện. Hắn nghĩ cảm tạ cực sinh bi, thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi cực sinh bi sợ dạng, vẫn là nhịn xuống. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Cực sinh bi nhịn không được nói, đây là U Vương vừa rồi lưu lại. Có lẽ chính là vì lưu lại cái này một đôi cẳng tay, U Vương mới không có thể thoát thân. Nghe đến lời này, Tiên Hàm nhịn không được mắng, lão tử còn nghĩ cảm tạ ngươi, tình cảm với ngươi không quan hệ. Một câu rơi xuống, Tiên Hàm chính là khởi hành rời đi. Cực Sinh Bi một mặt mộng bức, ta liền không nên đến, tới làm gì a? Cực Sinh Bi mặt mũi tràn đầy tức giận, Bi Vương tiền bối, giờ này khắc này, Chu Dịch đi vào Cực Sinh Bi trước người. Hắn làm sao bây giờ? Ngự Hư Tông người, chết thì chết, tán tán, vương giả chết hết a, liền thừa hắn cái này bán vương, ngược lại là tối cường. Chu Dịch, dọn dẹp một chút đi, Ngự Hư Tông. Không có, đem còn sót lại đệ tử thu nạp, ngươi lại lần nữa tổ kiến thế lực đi. Cực Sinh Bi thở dài nói, đây là ghi nhớ, không muốn lại gọi Ngự Hư Tông. Chu Dịch sắc mặt buồn khổ, Lục Đại Bá Chủ, hiện tại thành Ngũ Đại Bá Chủ. Cực Sinh Bi nhìn xem tàn tạ không chịu nổi Ngự Hư Tông, nhịn không được thở dài nói, U Vương giận dữ, Ngự Hư không còn. Cực Sinh Bi trong lòng càng thêm khó mà bình tĩnh chính là, Đế Lâm Thiên, đến cùng là thần thánh phương nào. U Vương, không dễ chọc, thế nhưng là vị này thiên đế các chủ, cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Ngàn vạn đại lục, thật muốn loạn. Cực Sinh Bi nhìn về phía chân trời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời mới mọc lộ ra một chút ánh sáng, quét tới đêm tối hắc ám. Nhìn xem kia mặt trời mới mọc, Cực Sinh Bi trong lòng thở dài. Này thiên, muốn biến a. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tiên Hàm nhìn xem trước người hai tay, trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Đều là bởi vì ta, Tiên Hàm oán hận nói. Ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Tiên Hàm lời nói rơi xuống, nhịn không được thúc giục Kim Nhãn Thạch Quy, tốc độ lại nhanh mấy phần. Tin tức, không có mấy ngày thời gian, chính là truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngàn vạn đại lục, triệt để chấn kinh. Thứ nhất, luyện ngục ma nhất tộc, liên hợp thiên đế các, diệp gia thương hội, thiên bảo lâu tam phương, muốn diệt trừ thanh trần các. Thanh trần các tổn thất không nhỏ, thế nhưng là vạn thiên các xuất thủ, khiến cho thanh trần các triệt để diệt trừ luyện ngục ma nhất tộc. Ma tộc sự tình, cấp tốc truyền ra tới. Thứ hai, Lý Nhất Phong, Phong Vương chưa chết. Thứ ba, ngày xưa U Vương, chuyển thế trọng sinh, thành tựu vì Tần Trần, hiện nay cũng là đến vương giả, đánh giết Lý Nhất Phong. Thứ tư, thanh trần các chủ Dương Thanh Vân, từ Vân Vương, trở thành Vân Thiên Vương. Ngàn vạn đại lục, vị thứ năm Thiên Vương, xuất hiện. Đây là, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, để người rung động. U Vương xuất thế, lẻ loi một mình, tiến về Ngự Hư Tông, dùng sức một mình, một đêm thời gian, hủy diệt Ngự Hư Tông. Ngự Hư Tông bên trong, vương giả tử thương hầu như không còn. Hư Vương bỏ mình, thất hư vệ tất cả đều mất mạng. Cái này một tin tức, khiến cho toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều là dao động. Một vương diệt một tông, việc này, nếu là một vị thiên vương, hủy diệt một đại tông môn, bọn hắn ngược lại là không có như vậy rung động. Thế nhưng là Tần Trần, U Vương, hủy diệt chính là Ngự Hư Tông. Chuyện này, khiến cho vô số người, triệt để hoảng sợ. U Vương không chết, chuyển thế trọng sinh, loại chuyện này, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nhưng là bây giờ, thật sự phát sinh, càng để cho người không thể tin là, vương giả sơ kỳ U Vương, hủy diệt Ngự Hư Tông. Việc này, thực tế là quá để người xôi trào, theo việc này tại toàn bộ ngàn vạn đại lục truyền ra tới. U Vương, cái này đã từng thống trị chấn nhiếp một thời đại danh tự, để thế nhân lần nữa ghi nhớ. Ngàn vạn đại lục, đông đại địa chiếm cứ ngàn vạn đại lục một phần tư thổ địa, có thể nói đất rộng của nhiều. Bởi vậy, mới có thể đản sinh ra hai đại bá chủ, Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông. Mà Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông tiếp giáp, Thái Cực Đạo Quán càng tới gần Yêu Tháp Sơn, Ngự Hư Tông thì là càng tới gần Huyền Thiên Sơn. Hai đại bá chủ tồn tại, cũng coi là chấn nhiếp hai đại tuyệt địa bên trong hung ác đám huyền thú. Giờ này khắc này, khoảng cách Thái Cực Đạo Quán ngoài mấy trăm dặm, một mảnh trên núi hoang. Cực Sinh Bi mang theo mấy thân ảnh, đi vào một tòa núi hoang đỉnh. Trong miếu đổ nát, vẫn y như là như thế điều hưu. Cực Thiên Vương đại nhân, Cực Sinh Bi khách khí hô một tiếng. Sau lưng mấy người, giờ này khắc này cũng là cung cung kính kính. Cái này trong miếu đổ nát, ở lại thế nhưng là bọn hắn Thái Cực Đạo Quán tồn tại mạnh nhất. Cực Thiên Vương, Sinh Bi, làm sao rồi? Trong miếu đổ nát, một thanh âm truyền đến. Cực Sinh Bi nhịn không được nói, Tần Trần biến mất không thấy gì nữa, Dương Thanh Vân sẽ không từ bỏ ý đồ. Cực Thiên Vương người cũng biết, Tần Trần bên người những người kia, Dương Thanh Vân cũng tốt, Tiên Hàm cũng được, đều là đầu óc không rõ ràng. Vạn nhất trách tội đến trên người ta. Trước kia ta cũng không sợ Dương Thanh Vân, nhưng là bây giờ, Vân Vương thành Vân Thiên Vương. Cực Sinh Bi ngừng một chút nói, còn mời Cực Thiên Vương xuất quan, cũng coi là chấn nhiếp Dương Thanh Vân. Dù sao, vạn nhất hắn thật đến, ta ném mặt mũi, kia không phải cũng là ngươi ném mặt mũi sao? Cực Sinh Bi giờ phút này khổ sở nói, suy đi nghĩ lại, mấy ngày nay thời gian, hắn thực tế là khó mà an tâm. Dương Thanh Vân kia tiểu tử, đầu óc một cái không rõ ràng, vạn nhất làm ẩu, chạy đến Thái Cực Đạo Quán, đánh hắn dừng lại làm sao bây giờ? Trước kia tất cả mọi người là vương giả cửu phẩm, Dương Thanh Vân là so hắn đi được xa một chút, mạnh hơn một chút, có thể đó cũng không phải là tính áp đảo cường đại. Hiện tại không giống a, Vân Vương lắc mình biến hóa thành Vân Thiên Vương, linh thức hải đến 10 vạn mét, đây chính là một cái chất biến, Thiên Vương mạnh hơn vương giả rất rất nhiều. Sinh bi a, Cực Thiên Vương thanh âm giờ này khắc này vang lên, rung động cười một tiếng. Cực sinh bi, ta là không nói lý lẽ như vậy người sao? Một thân ảnh, đạp trên bước chân, từ trong miếu đổ nát đi ra. Một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn, mà lại, nhìn hết sức trẻ tuổi, như là 20 tuổi xuất đầu đồng dạng niên kỷ, khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân, Vân Thiên Vương, Cực sinh bi sững sờ. Dương Thanh Vân so trước đó nhìn, tuổi trẻ nhiều lắm. Vừa vào Thiên Vương, võ giả sinh cơ, hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này Dương Thanh Vân, như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, càng thêm không màng danh lợi, càng thêm không thể nắm lấy. Tại hạ không biết Vân Thiên Vương tiến đến, có sai lầm lễ nghi, có sai lầm lễ nghi. Cực sinh bi vội vàng nói, thế nhưng là giờ phút này, nội tâm lại là hoảng phải một nhóm. Vân Thiên Vương lúc nào đến, trong miếu đổ nát, một thân ảnh tại lúc này, dậm chân mà ra. Người kia một thân nhìn mang theo tàn tạ đạo bào, bao vây lấy gầy còm thân thể, tóc dài ghim lên, nhưng nhìn, lại là rõ ràng lộn xộn. Một gương mặt mo, giờ này khắc này cũng là mang theo một tia khô ráo cảm giác. Ha ha, Vân Thiên Vương đến ta cái này miếu hoang, lão hủ xem như chiếu cố không chu toàn. Cực Thiên Vương cười ha hả nói, chỉ là Vân Thiên Vương nói tới sự tình, lão hủ sáng tỏ, nhất định sẽ biến thành hành động. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, Thái Cực Đạo Quán bên trong các vương giả, cũng không nhàn rỗi. Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, đã như vậy, ta liền rời đi. Gia sư hãm sâu nhà tù, không rõ sống chết, vãn bối vô tâm lưu lại, cáo từ. Cáo từ cáo từ, Cực Thiên Vương cười ha hả nói. Dương Thanh Vân đi vào Cực Sinh Bi trước người. Vân Thiên Vương, cáo từ. Cáo từ cáo từ, Cực Sinh Bi ha ha cười nói. Cực Sinh Bi, cáo từ. Vân Thiên Vương vỗ vỗ Cực Sinh Bi bả vai, sau một khắc, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, Cực Sinh Bi sắc mặt cứng ngắc. Mẹ kiếp, khi dễ người. Dương Thanh Vân cái xẹp con BA, giờ này khắc này, hắn hai chân lâm vào dưới mặt đất, muốn động cũng không thể động. Cực Thiên Vương liếc liếc mắt Cực Sinh Bi, lẩm bẩm nói, làm chuẩn bị một chút, Thái Cực Đạo Quán, nhập hai đại cấm địa. A, Cực Sinh Bi một cái kích động, phá đất mà lên. Cực Thiên Vương, vương giả không thể nhập tuyệt địa A. Nghe đến lời này, Cực Thiên Vương liếc Cực Sinh Bi liếc mắt, lẩm bẩm nói, trước đó thiên đế các người tiến về thiên ngoại chi hải, dựa vào là bàn nhược châu. Giang Trung Tiên lão quỷ kia, không hổ là thiên khí vương, nghiên cứu ra được cái này bàn nhược châu diệu dụng. Vương giả chỉ cần mang theo bàn nhược châu, liền có thể tiến vào thiên ngoại chi hải. Nghe đến lời này, Cực Sinh Bi ánh mắt ngẩn ngơ. Thiên đế các người, luyện chế ra bàn nhược châu, thiên khí vương thế mà còn lấy ra giống nhau như đúc,